Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Làng Quê của tác giả Nguyễn Hồng Dung có tên là Nhà Này Mặt Vận. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày nay với ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả Nguyễn Hồng Dung comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong vườn chuối chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve không ngừng ở bên tai, từng tiếng búa chát chúa vang lên trong đêm tịch mịch. Gã thợ rèn gõ từng nhát vào cái hộp sọ đã nát bấy của đứa em xấu xấu. Đoạn gã cười lên một cách man dợ, như là một kẻ đã mất đi lý trí. Máu me văng ra tứ phía, cả người gã đã dính đầy cái thứ dịch não nhảy nhụa lẫn máu tanh tưởi đến lợn giọng. Có câu nói của một vị vĩ nhân nào đó mà tôi đã từng rất tâm đắc là tiền không phải là tất cả, nhưng người ta lại sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Ngày còn non dại tôi vẫn chỉ cười trừ, làm sao mà như thế được. Thế nhưng cuối cùng tiền thì vẫn chỉ là tiền. Cho đến tận lúc này, cái cố sự kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt, tôi phải dùng mình thừa nhận rằng là câu nói kia quả thực rất thâm thúy. Ngồi lại đây tôi kể cho quý vị bạn đọc nghe về cái nỗi kinh hoàng diễn ra ngay trong vùng quê nhỏ nghèo nàn này. Vì để tránh gây thêm phần đau xót, những nhân vật trong câu chuyện tôi đã đổi tên đi. Đợt những ngày giáp Tết, khi người ta vẫn còn đang tất bật với việc sắm sửa dọn dẹp, trên gương mặt của từng con buôn vẫn còn không thoát được bao nỗi lo toan. Phiên chợ hội năm nay đông đến lạ, bệnh dịch vừa lắng xuống, người ta quay về với cuộc sống ổn ả như chưa từng có. Phải vậy, ở cuối góc chợ, lão Toàn Béo vẫn đang nhăm nhăm cái xẻng đã mòn, đôi bàn tay hằn lên từng đường gân, cơ thể vẫn không ngừng nhớp nhúa những tràng mồ hôi. Miệng lão cứ lầu bầu vài tiếng khó nghe, còn tay thì tra từng hòn than vào cái lò đang cháy hừng hực. Những nhát búa gõ xuống chí chóe, kèm theo mấy câu từ tục tĩu. Gã phận thợ gò vẫn cứ đằng đẵng theo từ những ngày còn non trẻ. Đâu phải là gã muốn vậy đâu. Ngày xưa, gã đã từng là một vẻ châm anh thế phiệt, có kém cạnh gì những trai làng khác. Cũng là áo trắng, cổ cồn, cưỡi cái xe đạp Nhật, đến hết ngang cùng ngõ hẻm để tìm chỗ ăn, chỗ chơi. Ấy thế mà người ta nói, cấm có sai bao giờ. Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, lão Toàn cũng vậy. Ấy mà những hai đời làm sao đi làm cai sứ cho thực dân, rồi đến đời bố gã lại là trí thức giai cấp tư sản, đến đời gã loanh quanh, sao không làm ông nọ bà kia, mà thế nào đây là làm thợ gò. Chuyện kể ra thì nó dài, nhưng tóm gọn lại là ở hai chữ cờ bạc. Thật vậy, gia sản tưởng như chỉ dám mơ đến, mà mấy kẻ cùng đinh nghe đến toát cả mồ hôi, trôi cả đít. Ấy thế mà cuối cùng, chỉ trong những canh bạc, chính tay gã đã đánh mất tất cả, mất sạch, mất giáo. Ngay đến cả cái mảnh đất từ đường cũng chớp nhoáng qua một tiếng lẻ thừa. Bạc, có lẽ là đời nó bạc, nhưng mà gã cũng chả dám trách ai. Chỉ trách gã đã chính tay bán rẻ cả tổ tông nhà mình. Chú Toàn, nghỉ ngơi làm chén nước đã. Làm gì mà cứ văng hết cả chim với quà ra thế? Cái xe đạp cũ rách dừng lại ở trước mặt. Lão Lý chột trưởng thôn đi thẳng vào cái lán ọp ẹp nơi lão Toàn đang quay búa. Vừa đặt mông xuống cái ghế gỗ, lão Lý đã niềm nở. Ôi giời, anh cứ hắt xì hơi từ sáng đến giờ. Đây này, chuẩn bị này. Ê, đấy, chả biết là đứa nào. Không biết là đứa nào nó nhắc anh. Anh nghĩ đến chú. Thế nên anh phải chạy sang hỏi luôn. Thế chú đã xong cho anh hai cái liềm chưa? Chuẩn bị vào vụ rồi. Chóng chóng cho anh còn đi phạt quả bò đó. Lão Toàn quay sang nhìn, lại vô tư quẹt mấy giọt mồ hôi nách lên đưa lên mũi hởi hởi. Em xong từ hôm qua, để cuối lán cứ kìa. Bác xem thế nào hộ em. Gớm chết, có cái cặp liềm mùa tận năm 81, đéo thay đi. Tay lão Toàn chỉ trỏ. Thấy vậy, lão Lý cười cười, ngay tấp lự chạy tới nơi, lựa lựa trong đám liềm, lấy ra hai cái đúng cái chuôi của lão đã gửi. Thế nhưng cái tính tắt mắt nổi lên, cái mắt của lão nó hấp háy như mắt chuột một hồi, rồi nhìn sang phía lão Toàn vẫn còn đang mải mê quay búa. Lão vơ luôn cái liềm mới cứng ở ngay bên cạnh. Đéo mẹ, thế là đỡ khối tiền mua liềm. Thế thôi anh về nhớ, có gì 29 Tết tiền anh gửi một thẻ nhớ. Lão Lý nói vọng, bàn chân loạn choạng phi thẳng ra cái xe đạp cũ Thống Nhất, phóng đi mất dạng. Lão Toàn béo nghe thì tức lắm. Tiên sư, mang tiếng trưởng thôn mà từ đầu năm đến giờ hết chổi cồn dế rách cũng mang đến nhờ ông sửa, thế cơ mà cấm tiệt cấm giáo, không có giả lấy nổi một đồng. Kỳ này bầu cử, để ông kích động quần chúng đứng lên biểu tình, thoát khỏi cái ách cai trị của cái thằng cha hấp háy. Lão Toàn chửi động là thế, ấy thế nhưng suy đi tính lại thì bản thân cũng chỉ là thằng cái thằng phu mọi. Đéo mẹ, bây giờ nói đéo ai thèm nghe. Cái đếch gì nhỉ? Ánh mắt của lão Toàn lại đổ dồn về phía chiếc cặp da đeo chéo đã cũ, đen chùi chũi, để ở ngay cạnh cái tấm nêu mà lão đựng đồ nghề. Lão chống nạnh, trong đầu như nhớ ra điều gì. Hóa ra là cặp của thằng cha hấp háy. Tiền sư, ban nãy chắc là lão ấy đến lấy cái liềm vội quá cho nên về vẫn để ở đây. Không biết là cái thằng cha này nó đi đâu mà nó vội vàng đến thế. Đến cả cái cặp tài liệu quan trọng mà còn quên. Thấy đồ mà không giặt nhặt thì là ngu, mà nhặt thì là tham. Các cụ bảo rồi, khôn thì ăn người, dại thì người ăn. Ông là ông cứ đéo ngu cái đã. Lão Toàn lẩm bẩm, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, tựa như sợ ai nhìn thấy. Đoạn lão trực tiếp đi đến chỗ cái túi đeo, thò tay vào lục lục lọi lọi, lấy hết mấy giấy tờ cùng với mấy đồng tiền lẻ nhét vội vào người. Sau cùng khi cái túi nó đã rỗng tách, lão Toàn tiện tay ném luôn cái túi vào trong lò đang cháy ngùn ngụt. Mẹ à mày, này thì không trả tiền ông này. Lão Toàn lẩm bẩm nhìn ngọn lửa đang bốc lên, phát ra cái mùi khét lèn lẹt điếc cả mũi. Lão cũng tiếc đấy, có khi nó là da xịn. Đéo mẹ, không khéo là hàng tiệp khắc nó xách tay về. Đốt như thế mà mãi nó mới bén lửa cháy cơ mà. Chú Toàn ơi, chú có thấy cái túi đen đen tôi để ở đây không? Bà nãy vội quá quên béng đi mất. Có lẽ nhận ra mình quên đồ cho nên lão Lý vội vàng quay trở lại. Ấy thế nhưng đồ đã lấy, túi đã đốt thì có mà tìm đằng dài. Lão Toàn vẫn không ngừng ghè búa, vẻ mặt ngẩn ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Đoạn vừa nói kèm theo một lời chửi thề. Túi đen đen á? Túi đen đen đéo nào nhỉ? Em có thấy cái túi đéo nào đâu. Chắc bác rời ở đâu chứ, ở đây thì đéo có. Quái lạ nhỉ. Lão Lý hấp háy cúi nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy đâu. Cơ mà lão dám chắc chắn là nó chỉ ở quanh đây. Túi thì đéo bên người, làm gì có chuyện đánh rơi được. Lạ thật đấy nhỉ. Chả nhẽ là ma làm. Tìm một hồi không thấy tâm tích, cuối cùng lão Lý nản chắc mẩm có khi rơi thật cũng nên. Thôi để anh đi tìm chỗ khác nhé. Chú để ý thấy thì chú cất điều anh. Có gì tối hôm qua thì anh xin nhớ. Lão Toàn tiện tay lấy cái khăn đã mốc xanh mốc đỏ, quẹt đi những tràng mồ hôi nhễ nhại, còn không quên mời lão Lý ngồi xuống làm chén nước chè. Cơ mà đang mất của, lão Lý làm gì còn tâm trạng mà chè mấy chén, liền lạch cạch đạp cái xe đi mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của lão Lý ngày một đi xa, lão Toàn chắc mẩm là bên trong cái túi hẳn phải có gì quý lắm, cho nên lão mới vội vã như vậy. Này, thế bác đi tìm thì đi nhanh mẹ lên, không thì còn mỗi cái lịt ấy. Càn cái tội hấp hánh. Chợ phiên đến quá trưa thì tàn, lão Toàn lê thê trở về với cái đống đồ nghề nặng trĩu trên lưng, miệng đang lẩm nhẩm tính toán xem là ngày hôm nay kiếm được bao tiền mới có vỏn vẹn. Lão còn biết bao nhiêu nỗi lo toan, nào là mấy cái tàu há mồm ở nhà, nào là số tiền nợ khổng lồ từ cái đám tín dụng thâm đã làm cho gã lao đao ngót gần chục năm nay. Đủ thứ tiền, đủ thứ áp lực vẫn đang không ngừng dồn nén. Đột nhiên lão như bừng nhớ ra cái gì, lão ném đống đồ nghề vào trong gian nhà kho, tay sục sạo không ngừng vào cái túi quần. Tức khắc lão rút ra một mớ giấy tờ đã nhầu cùng với vài đồng tiền lẻ, cũng đếm ra thì chỉ có mấy mươi đồng, đéo mẹ còn không đủ để ăn bữa sáng. Nhưng mà cái đấy gì nhỉ, đấy nhỉ. Sau khi xem hết mấy thứ giấy tờ vớ vẩn, ánh mắt của lão Toàn đổ dồn về một tờ giấy trông có vẻ còn mới lắm. Nó khác hẳn với cái kiểu giấy pơ lê cũ, nằm lẫn lộn giữa đống tiền, có vẻ như là một tấm bản đồ. Ở trên khoanh chi chít những là mực xanh, mực đỏ, mực vàng. Lão Toàn liếc qua cái tiêu đề nhỏ, ánh mắt của lão sáng bừng. Lão lẩm bẩm đánh vần, ghi rõ ràng dòng chữ: bản đồ. Cái chữ này đọc thế đéo nào nhỉ? Quy hoạch. Trời ơi, quy hoạch dự án đường liên huyện. Ôi giời ơi, mình ơi. Lão Toàn hét toáng cả lên, còn không cẩn thận chân cẳng đạp vào cái phinh nước dạng đông, kêu đánh xoảng một cái. Con mụ Lập còn đang giở tay băm bèo cho lợn ở dưới cũng giật cả mình. Mụ chạy sồng sọc lên nhà, thấy lão chồng mình đang lội cội nhặt mấy mảnh thủy tinh phích vỡ vương vãi, nước nóng chảy lênh láng. Mụ cáu, mụ xách đũng quần lên, mụ rít lên đay nghiến: ôi giời ơi, chồng nó trả con. Ôi giời ơi, mãi mới sắm được cái phích, đến Tết có cái mà mời khách uống nước, thế mà còn làm vỡ. Ông có được cái tích sự gì không? Đéo mẹ cái phích tàu, mấy tạ thóc đây chứ chả chơi. Ông xem ông còn cái gì, ông phá nốt đi, ông phá hết đi tôi xem nào. Ít mẹ cái mồm vào. Lão Toàn trừng mắt, cơn mệt mỏi sau một ngày làm việc còn chưa tan, ấy thế mà bây giờ phải nghe từng tiếng chỉ chiết, mệt lại càng thêm mệt. Lão giận đến long sòng sọc, còn toan phang luôn cả cái phích vỡ vào mặt con mụ vợ. Thì bất chợt một cơn lạnh toát sống lưng vào vập. Con mụ Lập tay nó vẫn lăm lăm con dao thái bèo. Giọng mụ đanh lại: ông làm cái gì đấy? Ông định đánh tôi á? Ông giỏi ông làm đi. Ông đánh hộ tôi cái. Này, đây là. Mụ vừa nói vừa chỉ vào đầu. Đánh chỗ này này, chỗ này nhiều máu này. Đánh đi. Hết bao nhiêu rồi tôi giả. Lao. Tự nhiên lão Toàn cụp đuôi, rụt vòi. Này, hôm nay ông cho mày biết thế nào là lễ hội nhá. Ông chịu đựng lâu rồi, ông đã sợ thì phải để cho láng giềng người ta sợ với chứ. Lão Toàn nắm tay đến nỗi trắng bạch những đầu khớp ngón tay. Lão run bần bật, cái phích nước trong tay cũng vô thức đánh rơi xuống đất. Cái lão khọn già này, hôm nay ăn phải lá han hay sao mà cứ phọt ra câu nào là thối câu đấy đi. Đéo mẹ, hôm nay bà xẻo mẹ nó đi, lễ với hội cái đéo gì. Con mụ Lập trừng mắt. Lão Toàn theo bản năng chui tọt vào trong gầm ban thờ thủ thế. Hai vợ chồng đúng là cái phường tuồng kẻ tung người hứng, khổ nó là cái cỡm. Ông đi ra đây. Không, đéo ra đây. Nhà bố mày, bố thích chui vào đâu thì bố chui chứ, đứa nào cấm được. Lão Toàn lắp bắp ngồi im cố thủ, còn đương cơn sợ hãi đến vỡ mật thì từ ngoài sân, thằng con trai của lão đã vác cái bộ mặt ổ rũ như mất sổ gạo đi vào nhà. Thấy bố mẹ cãi nhau thì nó chán hẳn, chào hỏi đại khái rồi mặc kệ, đi vào buồng đóng sập cửa lại. Lão Toàn tự nhiên thấy nghi nghi, cái mặt này thì chỉ có nước, lại vừa thua canh bạc hôm qua, không lệch đi đâu được. Lão cũng là người từng trải, lão biết cái cảm giác nó ra làm sao. Kể ra thì cũng phúc đức, người ta nói con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Ngoài cái mặt chả ăn khớp thế nào, còn lại mọi thứ tính nết của thằng con trai lão, nó cứ y nguyên từ một khuôn đúc, đến cả cái máu đỏ đen nó cũng thừa hưởng, không sót. Bà đi mà vào xem nó làm sao, mà mặt nó như cái biển cấm đáy bậy thế. Chắc lại vừa đi đánh bạc về đấy. Tiên sư nhà con với cái. Lão Toàn trưng hửng rồi mò ra cái bàn nước. Gớm, ông thì dễ chừng đàng hoàng đấy. Béo mẹ, cha lão có lấy. Có mà, người ta bảo là con hư tại mẹ. Ông nói cái gì đấy? Mụ Lập quắc mắt chĩa con dao chỉ thẳng vào mặt chồng. Ấy thế mà còn định mở mồm ra cái chống sống cái chết. Từ trong buồng, thằng con quý tử nó hét lên. Bố mẹ nói ít thôi, lắm mồm, nhức đầu. À, thằng này lão. Lão Toàn đứng phắt dậy, lão còn toan chửi đồng. Thế nhưng nhìn đồng hồ bây giờ đã quá 12 giờ trưa. Lại liếc xuống cái bản đồ ở dưới bàn, cơn giận lập tức nguôi xuống. Lão lý nhí trong miệng. Hôm nay ông mà không mắt tính thì mày chết bố mày với ông. Đoạn lão kéo mụ Lập ngồi lại sát bên cạnh, rồi chỉ vào cái tấm bản đồ xanh xanh đỏ đỏ. Mụ có biết đây là cái gì không? Mụ Lập nghe chồng nói thế thì tò mò, nhưng mụ thất học. Đéo mẹ, mụ thì cũng muốn biết chữ đấy, nhưng mà chữ nó không thèm biết mụ, nói gì đến cái bản đồ chẳng chịt. Cái gì đây? Trông cứ như là bản đồ kho báu ấy. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có mà xem mấy cái phim Holy Shit rồi nú hết cả người ra đó. Mẹ tên sư nhà nó, mụ thì biết cái chó gì. Mụ nghe đây này, đây là bản đồ, nhưng đéo phải là bản đồ kho báu, mà nó còn hơn cả kho báu. Bản đồ địa chính quy hoạch đấy, nghe rõ chưa? Bản đồ quy hoạch. Giàu rồi, sắp giàu rồi, mụ hiểu chưa? Gớm, giàu cái chó gì. Con mụ Lập nhìn qua nhìn lại tấm bản đồ. Bây giờ đối với mụ thì chỉ duy nhất dòng chữ Việt Nam đồng mới là giàu, chứ còn quy mới trở định mụ coi như là cái rắm chó. Thế không hiểu gì à? Mụ Lập lắc đầu, ném tấm bản đồ xuống, rồi trợn mắt nghe chồng giải thích. Tức là ở trên sắp sửa mở cái đường liên huyện. Mụ thấy cái gì đấy không? Mồm nói, tay lão chỉ về chỗ dấu đỏ. Tôi xem kỹ rồi, đây này, mảnh đất mả tổ bốn đời nhà mình. Tự dưng bây giờ nó thành đất mặt đường, lại trả lên giá gấp mấy chục lần chứ trả chơi. Thật á? Ôi giời ơi, còn nữa, đây này, đối diện nhờ, ngay bên cạnh nhờ, hàng loạt những công ty chúng nó đánh dấu màu vàng đây này. Đéo mẹ, thế này có mà không bán, mở cái gì ra cũng ngon. Con mụ Lập nghe vậy thì sướng rơn cả người, lập tức chộp lấy tấm bản đồ, ôm chầm vào ngực, còn không ngừng xem xét, ra chừng là hiểu biết lắm. Có biết cái đéo gì đâu mà nhìn, đưa đây tao nói tiếp cho mà xem. Lão Toàn giật lấy cái bản đồ, rồi cất gọn vào túi, dặn dò kỹ lưỡng. Cái việc này đã bí mật quân sự, đừng có bép xép ra ngoài, nghe chưa? Để tôi tính. Cái này tôi trộm được của lão Lý trưởng thôn đấy, của ăn trộm, lằng nhằng là ăn cháo cả lũ. Con mụ Lập đến bây giờ thì tự nhiên vâng vâng dạ dạ. Thế nhưng trở vui mừng được mấy hồi thì mặt mụ lại sang ảo não. Cơ mà không được mình ạ. Đấy là đất mồ mả, thiêng lắm, em sợ. Sợ cái rắm gì? Thế mày sợ mày có muốn có tiền không? Hay là suốt đời giúp ở cái nhà cấp 4 thế này? Hả? Để tao tính. Một lát nữa tao chạy sang nhà ông bà nội, bảo ông già đưa cho tao giấy tờ đất. Đợi một thời gian nữa dự án đến, tao bán quạch luôn. Nghe chưa? Nghe thấy chữ tiền thôi là con mụ Lập nó sáng bừng cả mắt. Đúng rồi, bây giờ là phải có tiền. Có tiền thì mới ngẩng mặt mới đợi được. chờ cứ chui rúc ở cái xó này, cắm đầu vào đít con lợn thì biết đến bao giờ mới khá. Chỉ cần có tiền bán rẻ đi cái lương chi, âu nó cũng là có giá. Quá 9 giờ tối, cơm nước còn chửa trôi khỏi miệng, lão Toàn đã thủng thẳng chắp tay sau đít đi ra ngõ. Con mụ Lập gọi với theo, rúi cho lão mấy cắc bạc. Lại, lại, lâu rồi chưa sang thầy, thế cầm mấy đồng đi mua tạm cút rượu biếu thầy nhớ. Lão Toàn khẽ liếc, đéo mẹ có vài đồng thế này, dễ đến cái vỏ chai 65 có khi còn thiếu, chứ nói gì mua rượu. Còn Toàn gạt phăng đi vì cái tính sĩ diện. Thế nhưng nghĩ thế nào, lão lại vơ đại nhát vào túi. Từng nay tuy ít, thế nhưng chiều mai mà dí con số đề, biết đâu có khi có tiền để mua cái mini tàu. Ở nhà khóa chặt cửa buồng nha, cấm tiệt đéo cho thằng danh con kia ra khỏi nhà biết chưa. Con mụ Lập gật gật, lại nhìn theo cái bóng lưng của lão Toàn càng ngày càng khuất sau mấy lưỡi che đầu ngõ. Trong lòng của mụ nóng như lửa đốt, thế nào mà hôm nay mụ lại khó chịu thế? Chắc là vì sắp giàu, sắp đổi vận, sắp trả được cái thù đời, cho nên mụ mới như vậy. Nghĩ đoạn, mụ đi vào ống nhà, chỗ buồng ngủ của thằng con trai. Mụ ngọt giọng ý ới. Thế có ăn gì không? Để mẹ làm cho. Ăn bát miếng nhớ. Nhà lay hết gạo rồi, chả còn cơm đâu. Đoạn đôi hàng lông mi của mụ lại trùng xuống não nề. Ngày bé thằng con của mụ nó ngoan ngoãn, hiếu đạo bao nhiêu thì bây giờ nó ngỗ nghịch, ngang tàng bấy nhiêu. Mấy lão tri thức ở ngoài xã bảo là thằng này nó đang ở cái tuổi vị thành niên, cho nên tâm tính đôi lúc có chút bất ổn. Tiên sư, biết đến bao giờ nó mới thôi cái quãng thời gian ngang ngược này? Chứ cứ thế này, vợ chồng mụ thì đúng là sống dở chết dở. Ông rời con đang nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ vắt óc xem là ngày mai con đề nó về bao nhiêu. Cả người cứ đờ đờ đơ ra, đôi mắt trố lên nóc nhà, chẳng còn mảy may đến câu hỏi của mẹ. Cứ luộc tạm với củ khoai ấy, đắng miệng lắm, chả muốn ăn gì đâu. Dứt câu, trong đầu của nó lại hiện lên mấy sự lươn lẹo. Nó choàng dậy, vỗ vỗ vào cánh cửa. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con đi đái cái. Mẹ ơi. Con mụ Lập nghe vậy thì không suy nghĩ như gì nhiều, với lấy chùm chìa khóa ở trên tường, lạch cạch mở cái khóa to bản mà lão Toàn trước khi đi đã cẩn thận móc vào. Đừng có đi chơi nhớ, chịu khóa ở nhà. Ra mông lửa mẹ cho mày lên phố huyện mua cái xe máy như của chú Hào ấy. Cái gì cơ? Mẹ, mẹ bảo gì? Xe máy á? Mẹ nói thật nhớ. Thằng Ôn nó sáng bừng cả mắt, thế nhưng thế nào nó lại lập tức trùng xuống. Thôi, mà nhà mình làm đách gì có tiền mà xe mới pháo. Ông già còn đang lỡ đìa ra cái kìa. Ôi trời ơi, con ơi. Ra đây mẹ bảo này. Đấy là ngày trước thôi. Nhà mình sắp giàu rồi con ạ. Đây tiền. Mụ Lập không giấu nổi con sung sướng, lỡ mồm phụt ra. Cơ mà nghĩ cũng chả sao. Dù sao nó là con mình, đi đâu mà lộ. Ôi giàu ơi. Cái nhà này đến giàu tình thương còn chả có. Nói quá gì tiền với bạc. Thôi. Mẹ đi luộc khoai đi, con đi đái. Ôi hay thì cái thằng này hỗn thật đấy. Mụ Lập trừng mắt, ấy thế nhưng rồi cũng thôi. Thằng cu con chẳng thèm để ý câu nói của mụ. Nó lững thững đi thẳng về chỗ cái chuồng lợn, bỏ không. Lách qua bên chỗ vườn chuối, vạch quần rồi thản nhiên huýt sáo thật to, chừng như để cho mẹ nó yên tâm. Mụ Lập thì vẫn chổng mông chổng tĩ hì hụi gióm cái bếp rơm, khói bốc lên cay xè. Mụ lẩm rẩm trong miệng mấy từ khó nghe. Rồi sớm muộn đời mụ sẽ không còn phải cắm mặt vào cái bếp nóng đến bỏng da bỏng thịt thế này. Sớm thôi, nhất định là sớm thôi. Mụ sẽ mua bếp dầu, thậm chí giống như ở dưới trên Hà Nội. Chúng nó còn đun cái bếp gas, chỉ là bằng khí, cái mùi nó thum thủm. Lần mụ lên trên nhà họ hàng, thấy chúng nó dùng rồi. Sau đó, mụ sẽ xây nhà thật to. Rồi mụ sẽ xây luôn cái nhà xí ở trong nhà, giống như mấy thằng ở trên Hà Nội. Đeo mẹ, mấy ông già bà cả ở quê lên chả biết cái mô tê thể thống gì, bĩu môi chê là cái bọn ở phố nó ngu. Nó xây nhà mà là xây cái nhà xí ở trong nhà, lại còn xây luôn cả cái nhà xí ở sát phòng ngủ. Thế hóa ra chúng nó ngủ cạnh cái chuồng xí. Đúng là cái bọn người thành phố ngu như lợn ý. Ấy thế nhưng mụ biết, đấy mới là hiện đại đấy. Người ta có tiền người ta mới xây như thế, chứ đâu có phải như ở quê. Xây cái bệ xí ỉa đến thối khắm thối khú ra. Cái bệ xí ở trên thành phố, nó giật nước đánh xòe một cái rồi bóng tấm. Nói không phải điêu chứ ngồi trong đấy, nó còn thơm hơn cả ở nhà mụ. Một hồi mụ bắt vội cái siêu nước nên cho đỡ phí công gióm bếp, rồi nói vọng lên nhà. Lại xuống mà ăn khoai lại, cho là đỡ đói. Thế nhưng chẳng có lời đáp, mụ lại tiếp tục gọi. Mãi cho đến câu thứ ba thứ tư cũng chẳng có ư hử gì. Nghĩ không ổn rồi, mụ vội phi lên trên. Mụ sòng sọc lao vào trong buồng ngủ thằng con trai. Quả đúng như mụ nghĩ, thằng con mụ nó đã lẹn đi chơi từ bao giờ. Về phần thằng quý tử, sau khi leo vọt lên cái bức tường bao đã mục vôi, nó chạy thẳng dọc theo con đường làng gồ ghề đến một nhà ngay đầu xóm. Ngôi nhà này trông có vẻ khá giả lắm, là lối kiến trúc nhà hai tầng. Cả cái xóm này chắc chỉ vẹn vẹn trên đầu ngón tay. Ánh mắt của ông con rời liếc ngang liếc dọc, trông như là thằng nghiện dở. Sau khi xác định không có ai ở nhà, ngoài một người phụ nữ độ ngoài 30 đang khoanh chân chăm chú xem phim Tây Du Ký trên cái tivi đen trắng, nó mới dám cất tiếng gọi khe khẽ. Cô Hồng ơi! Cô Hồng! Cô Hồng ơi! Ra đây cháu bảo này! Trong nhà người phụ nữ giật mình ngoái đầu ra, thấy là kẻ quen mặt thì thở dài, lập tức đứng lên đi ra cổng. Sao đến nhà mà không vào? Cứ thập thò như thằng ăn trộm thế. Thế tối muộn rồi, đến có chuyện gì thế? Thằng con mụ lập cười hình hạch, nhìn về phía trong nhà. Cháu sợ chú Hào thấy, sợ chú khó chịu ấy mà. Lần trước... Nó gãi gãi đầu, chẳng là cách đây dăm chục hôm, sau cái tiếng bạc kết, thằng con mụ lập đã thua lại càng thêm thua. Cho nên nó mượn tạm con xe Nhật của chú Hào đem đi cầm cố. Chú tức lắm, chú dọa từ mặt gia đình lão Toàn. Nói lão đã đổ đốn, bây giờ còn không biết dạy con. Cũng chả trách được. Cái xe đáng giá cả cây vàng, chứ có ít gì đâu. Thế mà nó dám đem đi cầm cắm có mấy trăm bạc. Thôi, đi vào đây. Chú mày cũng xuôi rồi. Lần sau nếu mà khó thì phải bảo với chú với cô một câu chứ. Có gì thì cho, đừng có làm mấy trò như thế, rồi nó rẻ người ra. Thằng con mụ lập gãi đầu, còn đang tính mở lời thì từ trên ban công vọng xuống giọng của đàn ông. Nghe qua thì biết ngay là chú Hào. Quần đấy à? Đoạn cười khẩy. Thế này mày lại đến mượn cái gì của chú đây? Đi vào nhà uống nước đã, rồi chú đưa cho. Thằng Quân hầm hầm. Thế nhưng dù gì đến đây là cũng có cái chuyện quan trọng, không thể cứ thế mà đi. Thế mày muốn bảo gì với cô? Nói đi xem nào. Dạ. Thằng Quân chép miệng, lại mân mê mấy phiến đá phong thủy nhỏ như bàn tay để ở cái bàn nước. Từ trên lầu, lão Hào đi xuống, lão hắng giọng. Đồ phong thủy đấy, khéo rồi làm hỏng của chú. Đoạn lão ngồi xuống cạnh thằng Thoa Quân. Chú nói đùa thế. Dạo này chú cứ nghĩ mãi. Lần trước chú hơi nóng tính. Thôi cũng là đàn ông, có gì mày bỏ qua cho chú. Về bảo bố mày em nào sang chú uống rượu, cho chú có nhời thưa. Hả? Chú nói thật à? Thằng Quân chố mắt, thấy ông chú cũng có vài phần thân tình, cho nên cũng thôi. Cháu nói thật nhá, cháu cũng chả dám trách chú đâu. Cơ mà... Thôi. Chưa nói hết câu, cô Hồng đã nhảy vào bổ vào mồm đằng cháu. Thế mày sang đây diễn tuồng với chú mày đấy à? Đêm hôm rồi, có gì nói nhanh xem nào. Thằng Quân vơ lấy chén nước chè đã nguội ngắt ở trên bàn, tợp một miếng, rồi kể tổng tộc tất thảy những gì mà ban trưa nay nó đã nghe lỏm được của ông bà già. Vốn từ nhỏ, mẹ nó đi làm ăn xa, chẳng mấy khi có nhà. Mọi sự yêu chiều là do một tay cô Hồng chăm bẵm, cho nên nó quý cô lắm. Biết bao nhiêu chuyện lớn bé trong nhà, nó đều tọc mạch cho cô nó hay, không có giấu giếm. Ôi trời ơi, thật thế à? Tiền sư, thế mà thằng bố mày không nói chuyện gì với tao? Cháu có biết đâu, Cháu tưởng ban nãy bố cháu ra khỏi nhà là sang bên nhà cô chú. Thế không phải à? Ồ, tao có thấy đếch gì đâu. Cô Hồng hừ một tiếng, trong đầu như suy tính. Đi được một đoạn, cô vỗ đùi Đen Đét. Thế thì chắc là bố mày sang nhà ông nội rồi. Anh lai em sang bên đấy một chuyến xem nào. Thôi, giờ muộn rồi, để mai. Lão Hào còn đang nhổ nhổ mấy cọng dâu bứt phần phật, có vài phần lười nhác. Ấy thế nhưng ngay lập tức, cô Hồng đã nhấc bổng cái thân hình gầy gò của lão. Đất tổ tiên, có phải cứ nói bán là bán đâu, tội chết. Đi nhanh kẻo muộn. Dù chẳng thiết tha gì, nhưng cuối cùng lão Hào cũng phải nhấc con xe máy ra sân, lại nhắc khéo. Thôi, thế anh Quân cứ về nhá. Mai cô chú sang nhà mày sau. Thế nào mai chú cũng có việc phải qua đấy. Như hiểu ý, thằng Quân đứng dậy đi thẳng ra đường để cho lão Hào khóa chặt cổng ngõ. Xong xuôi đâu đấy, lão còn cẩn thận mắt nhìn thằng Quân, tay lắc lắc cái ổ khóa, rồi mới yên tâm leo lên xe phóng đi, mặc cho thằng Quân đứng bơ vơ giữa màn đêm u tịch. Ở giữa làng, cách nhà cô Hồng có đoạn, nơi ấy có căn nhà ngói ba gian vẫn còn khêu sáng đèn. Lão Toàn Béo đang ngồi vắt chân lên cái trường kỷ, hút liên tục mấy bi thuốc lào bằng cái điếu đến đỏ cả nòng. Ở đối diện, trên tấm sập sáng lên màu khảm trai, bố ruột của lão Toàn, ông cụ thân sinh phe phẩy cái quạt nan, lườm lão, đoạn nói: Thế cuối cùng anh sang đây có việc gì? Ngồi từ nãy đến giờ. Moa còn phải nghĩ, muộn bố nó rồi. Thôi, cậu đừng có moa với Toa nữa. Đất nước giải phóng lâu rồi, cậu bỏ cái thói nửa Tây nửa Tàu đấy đi. Bây giờ người ta đang đả cậu nghinh tân cả rồi, cậu vẫn cứ âm lịch mãi thế. Âm lịch mà tôi nuôi anh em anh đến tận từng nay. Chỉ tiếc là vợ anh vắng, mợ anh vắng xấu, không sống được mà dạy anh. Thành ra bây giờ anh nói chuyện với thầy anh cứ như là quân du thủ du thực. Hả? Mà thế như thế là không được. Lão Toàn hừ lạnh, cái nỗi hiềm khích với bố đẻ lại bộc phát. Thằng đàn ông nào mà chẳng vậy, chẳng có một thời quậy phá. Thế mà chỉ vì cái miếng đất còn con, lão lỡ đánh mất vì cờ bạc. Bố lão thủ lão từ ấy đến tận bây giờ. Còn sang đây là để xin cậu cái tờ giấy khoán đất ở chỗ khu mộ tổ. Sắp tới con định cải tạo, rời mộ tổ nhà mình sang thửa đất cạnh nhà ông cụ Tánh. Chứ đất tổ bây giờ sụt lún, buồn lầy quá. Con thấy mộ tổ nhà mình mà chôn như thế nó mất lộc. Ông già còn đang ngồi lim dim thì đột ngột bị câu nói của lão Toàn làm cho nghẹn họng. Thế nhưng ông vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Mộ tổ từ bao đời đến nay, anh làm thế là không phải phép. Có lẽ ở đời ấy, dù cho quần tây áo trắng cổ cồn, không làm thì lấy cái cỗ dồn mà ăn, ở đây mà lọc với lá. Đoạn ông cụ lại hừ lạnh. Mà vừa hôm qua tôi xuống tảo mộ các cụ rồi, đất vẫn đẹp, chưa thấy sụt lún chỗ nào. Anh đừng có mà luyên thuyên tầm bậy tầm bạ. Và lại anh làm đếch có xu mẻ nào mà đòi làm những việc đại sự. Ồ hay thì khổ quá rồi lại. Lão Toàn dằn mạnh chén nước xuống bàn, đi đến chỗ cái sập ông cụ đang đau đáu, nhìn ra mảnh vườn. Kìa, cậu không tin con trai cậu à? Con thiếu gì tiền, cậu cứ đưa giấy khoán để cho con. Tôi nói không là không. Anh cút về, để tôi còn đi nghỉ. Lão Toàn vẫn chẳng thôi, lão tiếp. Ồ kìa, bây giờ cậu già rồi, cậu còn ôm khư khư cái mảnh đất đấy làm gì? Hay là cậu sợ điều tiếng? Cả họ còn có mấy người đâu, tản cư hết rồi. Cậu là trưởng họ, ai dám hoạnh hoẹ với cậu? Cậu cứ đưa đi cho con. Con cũng chỉ vì cái hiếu đạo với tổ tiên thôi, chứ còn có ý gì đâu. Lão nói như phân trần, thế nhưng trong từng hơi thở của lão không giấu nổi cái lòng tham không đáy. Anh đừng tưởng là moa không biết. Trong cái đầu sâu mọt của anh chỉ nghĩ đến những cái thứ đôn mạt. Anh đừng co hỏng. Ông già nói xong thì đứng dậy, khoát tay ra sau lưng, rồi đi đến cái giường ngay sát vách. Lão Toàn ức đến nghẹn họng. Điều này lão cũng đã tính ở trong đầu cả đấy, nhưng cơn nóng giận của kẻ thất phu làm cho lão như mất đi lý trí. Không thèm để ý nữa, lão chạy thẳng về phía cái tủ chè, mở toang mấy ngăn lục lọi mớ giấy tờ của ông già. Mắt lão long lên sòng sọc. Ấy thế nhưng tìm cả nửa tiếng trời vẫn không thấy cái giấy tờ bằng khoán đất đai đâu cả. Cậu để ở đâu? Cậu đưa đi cho con nhanh lên. Không có đâu mà tìm, đừng có phi công. Hay anh muốn tôi gọi dân quân lên để nói chuyện với anh nào? Lão Toàn lúc này tức đến đỏ mặt, tiện tay ném thẳng những thứ đồ ở trong hộc tủ xuống đất. Vừa lúc từ ngoài sân có tiếng xe ình ịch chạy vào, hóa ra là vợ chồng nhà cô Hồng. Anh bị điên đấy à? Đêm hôm rồi anh có định để cho hàng xóm người ta ngủ không? Chú Hào lao vào nhà chất vấn, nhưng lão Toàn chẳng thèm đếm xỉa, trực tiếp đi thẳng ra cái bàn nước ngồi xuống. Chú là phận rẻ, chú biết cái đéo gì. Anh nói cái gì đấy? Phận thì phận, em cũng là con cháu trong nhà, bố anh cũng là bố em. Bên kia cô Hồng đang ở bên cạnh hỏi han ông cụ, cũng không thể chịu nổi mà nói như quát. Anh Toàn, anh có còn là con người không? Anh phá của nhà này chưa đủ à? Anh còn định phá nốt cả mảnh đất tổ. Anh không sợ rời đánh à? Tổ sư con danh, mày nói cái gì đấy? Lão Toàn trợn cặp mắt nổi đầy gân máu. Tôi nói cái gì kệ tôi. Tôi không có trách nhiệm gì phải giải thích với ai hết. Đến đây thì lão Toàn còn muốn phát tiết, nhưng nghĩ thế nào lão lại kìm xuống. Vẻ mặt của lão ngờ vực. Sao có chồng có con rồi? Biến mẹ mày về nhà chồng, vác mặt sang đây làm gì? Ô hay, nhà của bố tôi thì tôi về chứ, anh quản được đấy. Cô Hồng chơ chơ đứng dậy đi về phía chồng. Lão Toàn cười khẩy, giọng khinh khỉnh. Khéo nhẹ, sớm không sang muộn không sang, lại chỉ dinh lúc này mà sang. Muốn chưa chắc phải không? Đéo có đâu. Mày là phận nữ nha. Tám năm cái gì nhỉ? Gì nhỉ? Cậu nhỉ? À, cậu vẫn dạy nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Mày là phận nữ, mày đừng có hòng. Còn lâu, tôi không phải là cái loại cầm thú như anh. Vậy là cả làng quê nhỏ trở nên huyên náo. Người ta cũng bởi cái tiếng chửi rủa mắng nhức đinh tai nhức óc mà tò mò súng đen súng đỏ ở trước cổng trước ngõ. Người trông kẻ ngóng, có vài lời buông mạt sát, nhà này mạt vận rồi. Con chửi cha, em chửi anh, tôn ti trên dưới lúc ấy chỉ như là một cái thứ giấy tờ rẻ mạt. Bán đi, chắc không đủ một lít xăng. Đấy, nuôi cho lớn bằng đầu bằng cổ rồi, giờ nó thế đấy. Nhà này vô phúc. Ôi giời ơi, đéo mẹ, nó mục từ trên xà ngang, nó mục xuống cột xuống kèo. Bây giờ nó rối xối xuống đến mục cả móng kia kìa. Người ta bàn ra tán vào, người ta cũng chẳng còn lạ gì với cái thói vô học của lão Toàn. Trước cũng thế, giờ cũng chả khác. Sau một hồi cãi nhau suýt nữa thì đánh nhau sứt đầu mẻ chán. May mà có mấy người láng giềng can ngăn, lão Toàn đành thôi. Ấy thế nhưng trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời tục tĩu. Lão bỏ về trong cơn tức giận vẫn đang sôi sùng sục. Thôi, thế muộn rồi, cậu đi nghỉ cho lại sức, vợ chồng con cũng về. Cô Hồng thở dài vươn tay, vơ đại những thứ đang vương vãi dưới đất cất vào trong hộc tủ. Ông già vẻ mặt não nề, cánh tay gắng gượng bấu víu theo từng hàng gạch trên cái bức tường ẩm mốc. Mãi sau, ông cụ mới đến gần được cái bàn nước. Cậu biết là thế nào cũng có ngày này. Chỉ là bây giờ cậu cũng có tuổi rồi. Biết là có kham nổi cái trọng trách thờ cúng tổ tiên không? Hay lại để cái quân ăn tàn phá hoại kia nó bôi gió chát chấu vào mặt cậu? Tủi hổ quá. Kìa, cậu đừng có nghĩ như thế. Con nghĩ chắc là anh con túng quẫn quá cho nên thế thôi. Chứ còn... Cô Hồng nhướng mày lại nhìn về phía chồng, tay Hào như hiểu ý. Lúc này bắt đầu đạo lý. Con nghĩ thế này, chỉ bằng cậu cứ giao cái giấy bằng khoán ấy ra để cho vợ chồng con giữ thay cậu. Chứ mấy hôm nay con thấy cái đám đầu bò đầu bướu nó đến xiết nợ nhà anh Toàn suốt thôi. Con sợ không khéo anh ấy làm liều thì khốn đấy cậu ạ. Nghĩ cũng phải, dù gì cũng chẳng biết cái hạng chó cùng dứt giọng nó còn làm ra được cái sự gì. Quả thực là ông già vẫn có phần không tin. Con biết điều này làm cậu phải nghĩ, Con bảo rồi, nhà con có thiếu quả nào gì đâu. Hơn nữa con cũng là người có học, không bao giờ làm cái chuyện tắng tận lương tâm. Con là con chỉ giữ hộ cậu, đến lúc cậu cần thì cậu cứ nói, con lại đưa lại. Tôi thì tôi tin anh. Chẳng gì thì nhà anh cũng là gia đình lễ giáo. Anh cũng đã từng đi học ở tận trường Tây. Dĩ nhiên là người có tri thức, chẳng thiệt đi đâu được. Cơ mà bằng khoán đất tổ tiên để lại, mà để người ngoài giữ thì tôi thấy nó không phải nhẽ. Ông cụ phân trần rồi nhấp ngụm nước chè. Thôi được rồi, để cho anh chị giữ tạm. Nhớ là phải bảo quản cẩn thận nhá, làm hỏng của tôi là rạch việc đấy. Đoạn ông cụ lần mò ra đầu giường, lấy từ trong góc khuất ra một cái hộp nhỏ bằng bàn tay. Trong ấy là đủ các loại giấy tờ cũ nát. Bây giờ ông cụ lấy ra một tờ giấy từ trong hộp, đưa cho vợ chồng cô Hồng. Đây, bằng khoán đất đây, anh chị cầm lấy. Từ góc nơi ngoài ngõ, lúc này lão Toàn Béo vẫn thập thò rình mò. Ánh mắt của lão hầm hầm nhìn vợ chồng con em gái, tiên sư nhà nó. Quả là lão đoán không sai. Chỉ chờ cho lão đi khỏi là vợ chồng chúng nó lập tức dụ dỗ ông già lấy mảnh đất, định cướp không cái miếng đất này của lão đây. Được rồi, tao cho chúng mày biết tay, cứ đợi đấy. Trong suy nghĩ đay nghiến của kẻ đốn mặt, lão Toàn đã vạch sẵn kế hoạch. Bằng mọi giá, lão phải lấy bằng được cái khế ước điền thổ đấy. Không thể nào thoát khỏi tay lão được, nhất định là như thế. Về đến nhà, lão Toàn sộc vào trong gian giữa hầm hầm, tiện tay lão vớ lấy chén nước dằn mạnh xuống nền. Tiếng kêu chát chúa làm cho mụ Lập nằm ở trong buồng cũng giật mình thon thót, vội vàng chạy ra. Thấy lão chồng mặt đỏ tía tai, đâm ra mụ hoảng: Mình sao thế? Sao? Sao cái mả bố nhà mày đấy? Lại quát: Có phải là mồm loa mép dài cho con Hồng nó đến nó phá tao đấy hả? Phải không? Ai? Mình nói cái gì đây? Em biết gì đâu. Con mụ Lập lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nói lúc này lão Toàn mất đi lý trí, thế nhưng suy xét thế nào thì mụ vợ của lão cũng chẳng phải cái loại ngồi lê đôi mách. Cộng thêm cái việc mụ cũng là kẻ cứt sắt có tiếng, làm gì có cái chuyện mụ lại để dò dỉ thông tin quan trọng ấy cho người ngoài. Thế là ai? Là ai nói ra mà cái con em gái của lão lại có thể đến kịp lúc như vậy? Thế thằng Quân đâu? Bất chợt ánh mắt của lão Toàn lóe lên những tia thù hận. Nhìn cái cửa buồng mở toang, lão như hiểu ra mọi chuyện. Phải rồi, chắc là chỉ có cái thằng quý tử của lão mới làm ra chuyện này. Mụ đúng là con hư tại mày à mà. Chập tối ngày hôm sau, người ta thấy lão Toàn Béo còn đang chén vơi chén đầy ở tuốt quán ốc cuối triển đê. Không biết lão có tiền hay không, bởi vì vừa sáng ngày ra còn chưa kịp xúc miệng thì con vợ lão đã nhắc khéo về ti tỷ thứ tiền để chuẩn bị lo sắm sửa tết nhất. Cũng đành đấy, có khi lại hẹn lão chủ quán ghi nốt chai nút chuối này sang năm rồi tính sau. Này, tổng cộng là 420 nhá. Đây chỉ là tính riêng tiền hôm trước đấy. Còn tiền ăn uống đớp hít ở quán là phải lên đến gần 700 nhá. Chú xem nào. Lão chủ quán nhễ nhại mồ hôi bên cái bếp than tổ ong nói vọng ra. Lão Toàn hậm hực liếc xéo mắt rồi cất giọng lè nhè: Biết thế. Đoạn cầm chén rượu sắp nốc cạn uống ừng ực. Khốn nạn, thằng này có tiền đã đếch phải chịu uống chịu cái thứ rẻ rách. Nhớ ngày xưa bố mày một đêm, bố mày nốc hết mấy chai rượu Tây, còn chả tiếc. Thế mà bây giờ... Bất chợt từ bên ngoài vang lên một tràng âm thanh cục cằn. Sao? Con lợn này, mày trốn các bố kỹ nhỉ? Tao tưởng mày sủi. Tiếng nói ấy làm cho lão Toàn rùng mình. Nhìn ra thì thấy hàng chục tay đao búa đầu chọc lông lốc sấn sổ về phía lão Toàn. Ấy là bọn thằng Huy Phố, đám đầu bò đầu bướu chuyên cho vay tính lãi bằng xương bằng máu. Lão Toàn toát mồ hôi rùng mình. Chú Huy đấy à? Chú đi uống rượu đấy à? Rượu cái thằng bố mày. Thằng em tao vừa nhìn thấy mày ở đây là phải chạy vội ra xem. Mày có thật là biết độn thổ không? Qua các bố tìm đến tận chợ mà mày còn lẩn được. Hôm nay bố dình ở đây để bắt bằng được mày đấy con ạ. Vừa nói, thằng Huy vừa lao vào ghì chặt đầu của lão Toàn xuống sát mặt bàn. Cái thứ nước rượu đổ lênh láng, nó trôi cả vào mắt cay xè. Ấy thế mà lão còn không dám đưa tay lên xoa. Kìa, chú Huy tha cho tôi. Quả thực là đợt này tôi bí quá. Chú tha cho. Tiếng van xin không ngớt. Bọn thằng Huy thấy thế mà vẫn chẳng thôi. Chúng nó bắt đầu lao vào đấm đá lão Toàn như cái bao cát. Liệu hồn đấy, trước 29 Tết thì đem tiền sang cho các bố nghe chưa? Phải đến gần 20 phút sau, bọn kia mới ngưng tay. Cả quán rượu bị chúng nó đập cho không sót cái gì. Lão Toàn cả người đau điếng, mặt mũi giàn giụa lẫn máu me. Lão đau lắm, vừa đau lại vừa căm cái đám tàn bạo tiên sư chúng mày. Rồi đến ngày ông Xiên chết từng thằng một. Từng dòng suy nghĩ cứ không ngừng đay nghiến trong cái tròng mắt thâm. Lão Toàn đau đến nỗi không còn sức mà đứng dậy, chỉ có thể lê lết cái thân đến gần cái cột trụ. Này, thế không định đền cho tao cái đống hổ lốn này à? Lão chủ quán đang nấp ở đằng góc cạnh bếp bây giờ mới dám thò mặt ra nhìn. Cái cảnh tan hoang làm cho lão xót của. Cơ mà lão làm sao dám đi bắt đền bọn đầu bò đầu bướu. Cuối cùng giáng hết lên đầu thằng Toàn, gọi là thằng Toàn quay búa. Đền cái mà bố nhà ông ấy. Lão Toàn dùng chút sức tàn quay phắt lại, ánh mắt phảng phất tia tàn bạo. Ấy thế nhưng lập tức, không đợi cho chủ quán nói thêm gì, lão khệnh khạng bước ra con đường làng mờ mịt. Trong lòng lão căm lắm, còn đay nghiến cái nỗi uất hận. Đéo mẹ, không có tiền nó nhục thế đấy. Nhục quá. Đúng là cái đời nó nhục, còn không bằng cả con chó. Bố mày thề, bố mày không đái vào mà tổ chúng mày. Bố mày không là Toàn béo, không là thằng Toàn quái búa. Lão cứ thế vừa đi vừa chửi đồng trên mấy cái con ngõ vắng trải đất sỏi. Đợt này người ta bắt đầu mở cửa, nông thôn đổi mới đã vào sâu trong các làng quê. Đường đã được mở rộng, có nơi thì người ta sang, người ta chảy bay. Có nơi thì bà con cùng góp với nhà nước đổ đường bê tông, đi lại nó cũng sướng lắm. Lão Toàn vừa đi vừa nhìn chăm chăm xuống đất. Gần cuối năm rồi, sao không có đứa nào nó đánh rơi lấy ít tiền để cho lão nhặt nhỉ? Tôi đã bảo mình rồi, chuẩn bị nó sớm sớm mà. Muộn thế này rồi đến người ta cười cho. Từ bên ngoài đường lớn, chỗ giáp với cái ao nhà ông Phú, tiếng nói văng vẳng của cô Hồng chửi chồng nhấm nhẳng vọng lại. Hóa ra là vợ chồng cô Hồng lại đang đi dự tiệc mừng cái con chó mới đẻ của ông sếp ở trên cơ quan. Chắc là lão Hào lại cái thói lề mề bị vợ chửi cho là phải. Lão Toàn lập tức nép thụp sang một bên. Tiếng con xe máy kim vàng giọt lệ bình bịch càng lúc càng lại gần. Hai vợ chồng ăn mặc bóng bẩy, ngoe ngoẩy non ngứa cả mắt. Lão thầm chửi tục trong bụng. Lão không thể nào quên được cái chuyện hôm qua. Chúng nó cướp của lão đống giấy tờ. Thế nào lão cũng phải lấy lại đồ cả. Giá nào lão cũng phải lấy. Ánh đèn xe khuất dần, lão nhìn đăm đăm vào khoảng tối, nơi vết xe của vợ chồng cô Hồng đi khuất. Như không chờ lâu thêm, một mạch lão phi thẳng đến trước căn nhà đã tắt óm òm đèn điện. Trước tấm cửa sắt đã sơn chóc loang lổ. Lão như nảy lên một vài toan tính. Nhìn cái khóa to bản, chắc chắn đây là hàng nhập từ bên Đông Âu về. Chắc chắn lắm đấy, cứng lắm đấy. Nếu mà để mà cậy nó ra thì là mất công mất sức lắm đấy. Thế nhưng lão đâu có phần chùn chân, đéo mẹ chúng nó. Cái quân sĩ dởm, cái nhà thì bé tí như cái lỗ mũi, mà làm cái khóa to như bắp chân. Thế này thì ngang bằng đánh đố. Tiền nhân chú mày, một liều bà bảy cũng liều, bố mày là toàn quái búa. Lão lẩm bẩm, từng đợt mồ hôi bóng nhẫy đổ xuống. Lão quyết chí rồi. Lão nhìn cả đoạn đường vắng lặng không có bóng người. Lão dùng hết sức bình sinh, phi luôn qua bức tường gạch, vượt qua mấy đoạn dây thép gai, túm vào mấy cành cây sơ xác. Bây giờ nhìn trên bả vai của lão chi chít những vết thương do gây thép dai cả gai cào đến bật máu. Không bao lâu sau, lão đu vào từng nhánh cây khô khốc, tụt xuống khoảng sân gạch ở bên trong tường. Lão mừng lắm, cơ hội đang hiện hiện trước mắt. Lão đi vòng qua cửa chính, vươn tay vặn chốt, thế nhưng chúng nó khóa trái một lần nữa. Không bỏ cuộc, lão lại đi sang bên cửa ngách bên hông, sát mảnh vườn. Lần này thì khác, chỉ thấy cạch một tiếng. Tấm bản lề khô dầu lâu ngày kêu lên rin rít. Lão quá hiểu vợ chồng đứa em gái lão. Cái thứ đầu óc đàn bà nhớ trước quên sau chẳng khác gì so với cái lúc chưa lấy chồng. Người lão run lên một nhịp. Sự sợ hãi mơ hồ khi lần đầu đục tường khoét vách làm cho lão không thể bình tĩnh. Này, mình có thấy cái bóp của em đâu không? Em nhớ là em bỏ vào túi rồi, nó lại đâu mất nhỉ? Ở cổng nhà ông sếp, cô Hồng vẫn đang không ngừng lục lọi túi sách. Chắc mẩm là cái đồ vật ấy đã mang theo, thế nào mà bây giờ lục tìm lại chả thấy. Đợt này có nhiều người đi tiệp về, rồi thậm chí có cả mấy anh ở tận bên Đức xách hàng về. Cô thế nào là mua được mấy cái thỏi son, hôm nay đem đi để cũng đến, mong là biếu bà vợ sếp lấy ít tình cảm. Nói chứ cái anh son tiệp đánh lên ấy, cái môi nó đỏ chon chót còn hơn cả đít con ngan, chắc hẳn là bà vợ sếp phải ưng. Cứ gọi là lấy lòng hết cỡ. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy. Bỏ bao giờ? Anh thấy em vẫn ném ở chân cầu thang ấy. Lúc chuẩn bị ra ngoài, em có cầm đi đâu? Thôi chết, thế thì em quên ở nhà thật rồi. Đoảng quá. Hay là có khi nào nó rơi ở đâu? Cô Hồng sốt sắng. Đéo mẹ, chuyến đi lần này lên mục đích là để lấy lòng ông sếp. Để sang năm biết đâu người ta bầu bán, không khéo cô lại leo lên được cái chức phó phòng thủy lợi. Cái thỏi son ấy cô cũng mua đến khối tiền, mục đích là để nịnh sếp bà. Lệnh ông không bằng còng bà, chỉ cần bà ưng một phát thì chuyện gì của cô chả xong. Dễ phải đến cả bằng nửa tháng lương chắt bóp mãi đấy. Bây giờ mà nó mất, chắc là cô chết vì tiếc. Hay là mình vào trong trước đi, kẻo các bác ấy đợi. Em chạy ô về xem, chứ không em sốt ruột lắm. Lão Hào cũng bực, cơ mà bây giờ cũng chẳng còn sớm. Bên trong đã nghe tiếng hò rô lách cách. Không vào chúc tụng thì còn đợi đến bao giờ? Nhanh lên đấy, để người ta đợi là rách việc. Cô Hồng ậm ừ cho có lệ, rồi quay xe chạy một mạch về con đường cũ. Một hồi, lão Hào đứng đó lẳng lặng nhìn theo, đợi cô đi khuất hẳn. Lão mỉm cười, liếc ra đằng phía xa. Ra đây xem nào. Ở bên kia vang lên tiếng sột soạt. Tình hình thế nào? Nó về rồi, thế bây giờ tôi phải làm gì? Kẻ kia tựa như đã tiên liệu trước, cười khẩy. Thì vào trong đi, cứ chè chén thoải mái. Độ một tiếng sau mày về là được. Sao phải một tiếng? Mày không cần biết, cứ vào trong đi. Muốn làm việc lớn là phải biết chờ thời. Nói đến đây, người đàn ông không để cho lão Hảo cự cãi, liền lập tức bước đi, khuất bóng vào trong bóng tối. Lão Hảo đăm chiêu, nhưng không dám làm sai ý của đối phương, mà đi thẳng vào trong tiệc, bỏ luôn cái việc người vợ đang một mình quay về trong đêm trường tịch mịch. Độ 20 phút sau, ngay nơi phòng ngủ của vợ chồng nhà cô Hồng, lão Toàn Béo vẫn đang mò mẫm. Dựa vào từng ánh trăng lờ mờ qua khe cửa, lão mường tượng dần ra không gian xung quanh. Từng ngóc ngách, từng sự vật đều bị lão lục tung cả. Ở trong tủ quần áo, ở gần giường, hay thậm chí lật luôn cả mấy trang hồ sơ tài liệu của sở thủy lợi mà cô Hồng mang về nhà làm. Lão cũng không bỏ sót, nhưng chẳng thấy thứ cần. Tiền sử nữa chứ, nó giấu kỹ thế nhỉ. Đúng lúc ở dưới sân vang vọng tiếng mở khóa lạch cạch. Tấm cửa ngõ mở bung, đập vào tường đánh rầm một cái. Hàng loạt tiếng động làm cho lão Toàn sợ vỡ mật. Chết cha rồi, sao giờ này nó lại quay về? Bất giác, lão đưa tay cầm xấp tài liệu đang bới móc dở, vô thức rơi tuột xuống đất. Mồ hôi của lão Toàn vã ra như tắm. Lão sợ lắm, bây giờ mà bị phát hiện, vợ chồng chúng nó chi hô lên, có khi lão rũ tù. Lão cùng quẫn, tay chân loạn quạng đứng không vững, còn đang muốn tìm chỗ ẩn nấp nhưng không kịp nữa. Ở bên dưới, cô Hồng đã đi đến bục cầu thang. Từng tiếng bước chân gấp gáp như thổi bùng lên những nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của lão. Lão nép sát vào một bên cánh cửa. Ở sau gáy của lão nổi lên từng cơn co giật. Lão không cẩn thận va phải cái cây quạt điện cơ sát bên cạnh, đánh thình một cái. Tiếng động lớn làm cho lão chết sững ngay lập tức. Cách vài bậc cầu thang, cô Hồng cũng bị cái tiếng động loảng xoảng ấy giật mình thon thót. Cô dừng hẳn bước chân, trong lòng đề phòng, cánh tay móc vào trong cái túi đeo. Như sực nhớ ra, bản thân mình còn quên. Cô đánh liều, giọng nói cô có phần gấp rút. Ai đấy? Thằng cô nhớn đấy à? Sao tưởng là mày với em mày tối nay ngủ ở bên nhà ông nội mày không về? Là mày đấy hả? Không có tiếng đáp, cô Hồng từ từ tiến thêm vài bước. Gió ở ngoài cửa sổ tạt vào, cái quạt nó đổ, chả có nhẽ là như thế. Cơ mà rõ ràng trời đang lặng gió, mà đéo mẹ, cái quạt điện cơ nó nặng như thế, gió nào mà đổ được, vô lý. Bước chân của cô từng bước tới cánh cửa phòng. Tuy nói bản thân mình sợ, thế nhưng rốt cuộc đây là nhà cô cơ mà. Lạch cạch, cô vặn cái tay nắm cửa. Ở bên trong, lão Toàn lúc này hiện lên tia cùng cực. Dù phải chó cùng dứt dậu, lão nhất định không để bị bắt được. Kiểu gì lão cũng phải chạy, nhất định lão sẽ chạy. Khe hở của cánh cửa ngày một lớn dần. Lão Toàn nhân lúc đối phương không cảnh giác, đột nhiên lão xông thẳng tới. Lão vùng cái tấm áo trùm luôn lên mặt của cô Hồng. Đoạn lão lùi về phía sau, lấy đà, rồi húc mạnh một cái vào tấm cửa gỗ. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, cô Hồng bị lực tác động, cả tấm cửa bị húc tung cả bàn lề, đập thẳng vào trán. Cô choáng váng, bước chân lảo đảo. Cô không thể tự chủ được nữa, loạn choạng về đằng sau, miệng chỉ có thể rú lên những tiếng thảm thiết. Cánh tay yếu ớt vươn ra, cố gắng bấu víu vào cầu thang. Xui rủi thế nào, từ bên trong một cái bóng đen lao vụt ra ngoài, húc thẳng vào người cô, phi một mạch như muốn bỏ chạy. Cô còn chưa kịp định thần thì bị kẻ kia lập tức tác động. Cô trượt chân loạn choạng ngã lăn ra đất. Cô lăn mười mấy vòng qua từng bậc cầu thang. Đầu cô va vào đâu chả rõ nữa, nứt toác cả ra. Chỉ thấy khi cô nằm sóng xoài ở dưới đất tầng 1, máu hòa quyện vào từng lọn tóc be bét. Hai con người trợn lên trừng trừng, từng vệt máu vằn vện như thể là phẫn uất. Lão Toàn vừa chạy ra sân, bất giác lúc quay đầu lại thì thấy em gái lão nằm im lìm, ngoẹo cổ, máu me ướt sũng một bên vạt áo. Lão đã cuống lại càng thêm cuống. Cánh tay của lão run lên như mất kiểm soát, nhưng lão không dám buông bỏ cái áo che mặt. lão hãi lắm. Nhìn sang xác của em gái, cổ vẹo hẳn sang một bên, con người đang chừng nhìn lên trần nhà, lão đoán có khi nó chết rồi, nó chết tức tuổi rồi. Hồng ơi, mày đừng có oán anh, không phải là tại anh, không phải tại anh đâu, tại mày ép anh, đừng có oán anh. Lão lắp bắp thốt lên mấy chữ trong vô thức, ấy mà không tài nào trụ lại để chứng kiến sự hãi hùng thêm một giây. Lão cắm đầu mà chạy, chạy mãi. Cho đến khi về đến tận sân nhà, cổ họng khô khốc như thiêu như đốt, lão phi ra bờ giếng, vục từng gáo nước lạnh buốt mà nốc ừng ực. Cái cảm giác sợ hãi xen lẫn tội lỗi chưa thể nguôi ngoai. Nhớ lại ánh mắt như căm phẫn của đứa em gái lúc ấy, từng mớ da thịt của lão như tê như dại đi. Lão đã giết người rồi, lão đã giết em gái lão rồi. Lão toàn muốn hét lên, cơ mà không dám. Lúc này lão biết bản thân lão phải bình tĩnh lại. Phải rồi, là nó ngã cầu thang đấy chứ, chỉ là vô ý chứ, lão có giết người đâu, đời nào lão lại giết em lão, không, tuyệt nhiên là không. Mình sao đấy, đi đâu mà đến bây giờ mới về? Ở đằng sau lưng, âm thanh của mụ vợ vang lên làm cho lão Toàn giật thót cả mình. Mẹ mày, làm ông hết cả hồn. Lão Toàn hừ lạnh, tay vẫn còn đang nhớp nháp mồ hôi, buông vội cái gáo. Lão nhìn tứ bề xem có cái bóng dáng nào không. Tuy nói lão không phải là người mê tín, thế nhưng vừa chứng kiến một người chết, thành ra lão sợ bóng sợ gió. Sao còn chưa đi ngủ? Lão Toàn hỏi. Còn Toàn đi vào trong nhà thì mụ lên tiếng. Lúc nãy bọn thằng chọc nó đến, nó bê bố cả cái tivi rồi, cả cái giường nữa. Bây giờ còn chả có chỗ mà nằm, chả nhẽ nằm đất. Lão Toàn trợn mắt. Mẹ tên sư, cả nhà đáng giá nhất, chỉ có mỗi cái tivi GVC mà lại còn là cái bản đen trắng nội địa. Lắm chuyện. Tiếc thì tiếc thật, cuối cùng lão thở dài. Nằm đất cho nó mát, cầu nhau cái đéo gì. Lão Toàn bực bội, bản thân lão đang phải trải qua trong cơn cùng quẫn đến tột độ. Thế mà con mụ vợ, nó vẫn luôn mồm than vãn. Lão chỉ muốn ném mẹ nó xuống giếng cho nó xong. Cơ mà nhìn mụ dễ cũng phải to gấp đôi lão. Lão sợ. Thôi đi vào đi ngủ đi, sắp giàu rồi, rồi tao đóng cho cái giường cả chục mét mà nằm. Lão thở hắt, vươn tay, vẫn còn chưa thể tự chủ được, xoa xoa bờ mông như cái cánh phản của mụ vợ. Vào đến trong nhà, lão đặt lưng xuống cái ghế dài ngay gian giữa. Ánh mắt vẫn đăm chiêu, liếc về khung cửa sổ, đã gãy một bên cánh. Chợt một cơn sợ hãi mơ hồ dâng lên, da gà da chó nổi lên dần dần. Gió lạnh đưa từng đợt sương đêm, phả vào khuôn mặt đang cắt không ra giọt máu của gã. Gã thở lên vài hơi. Lỡ như trong cái đêm trường tịch mịch, bây giờ mà có cái bóng trắng ló lốt qua ngoài cửa sổ, mang theo cái đầu bê bết máu cùng cặp mắt u uất trợn trừng trừng, chắc là lão sẽ đứng tim mà chết, không cả kịp chăn chối. Nghĩ thế nào, lão xoay người, nhắm chặt đôi mắt, mong cho giấc ngủ sẽ đưa lão rời xa cái thứ cảm giác tội nghiệt. Lão thở dài sườn sượt, trong đầu của lão chỉ lẩm bẩm. Không, tao không có giết người, là nó tự ngã đấy. Tao không có giết người, không. Tàn canh rượu, tay Hào đã ngấm men mấy phần, Nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ Seiko mặt lửa cũng là hàng đắt tiền đấy. Thấy giờ phút đã điểm, gã lập tức tìm một góc khuất, dòm dòm ra bên ngoài, hỏi ngược hỏi xuôi. Này, có đấy không đấy? Có đấy không đấy? Tôi về được chưa? Trong bóng tối thăm thẳm, chỉ thấy im lặng một hồi, đoạn nói. Được, về mẹ mày đi. Chỉ chờ có thế, tay Hào lập tức cáo biệt chủ lễ, rồi chạy một mạch về. Trong đầu nổi lên những toan tính. Một đoạn, gã đi về trước ngách, tiện tay mở cánh cổng, mồm gọi to. Mình ơi! Mình! Lời vừa dứt thì ánh mắt của gã nhìn thẳng vào cái thây đang nằm bất động của cô Hồng. Gã giật thót cả mình, bục cả tim cả gan. Gã lùi về đằng sau mấy bước. Thế nhưng có lẽ gã cũng đã chuẩn bị tâm thế cho chính cái chuyện này. Gã ngó ngang ngó dọc, rồi thở hắt ra. Đôi chân rôn rôn tiến lại. Gã lấy mũi chân hất hất vào bờ vai của vợ. Mình ơi! Mình! Mình ơi! Đột nhiên, cái thây của cô Hồng chợt nổi lên một tràng dị động. Tứ chi của cô co quắp lại giật lên từng nhịp. Cánh tay đã bị gãy gập lòi cả xương khuỷu tay, nhưng vẫn cố gắng vươn lên như muốn cầu cứu. Trong giây lát, ánh mắt đang lạc thần của cô bỗng nhiên lấy lại thần trí, nhìn thẳng vào mặt của chồng. Cứu cứu em! Anh ơi! Cứu cứu em! Tay Hào giật mình khi thấy vợ vẫn còn sống. Gã nép chặt vào một bên cửa, ánh mắt trợn trừng. Không thể. Mụ vợ của gã đã chảy nhiều máu như thế, gãy đến lòi cả xương, đầu đã toác cả ra mà thế nào vẫn còn sống. Cứu em! Anh ơi! Anh! Giọng nói yếu ớt chấp chới của cô Hồng vang lên. Thế nhưng lúc này thì xem chừng cô đã yếu lắm. Cảm giác như từng luồng hơi thở ra đến cuống họng, rồi lại hụt đi biến mất. Đối diện với người vợ đang dần dần bị tước đoạt đi sinh lực, tay Hào như chết sững cả người. Mọi việc đã hoàn toàn sai lệch với tính toán của gã. Gã rồn rồn lùi lại, miệng lẩm bẩm. Vợ tôi nó chưa chết. Vợ tôi nó chưa chết. Gã lập tức quay đầu chạy ra ngoài đầu ngõ. Đúng lúc gã giật mình khi thấy ở cuối ngõ có bóng người đang đứng. Nhận ra cái bóng đen quen thuộc, gã lắp bắp. Nó chưa chết. Cái bóng đen kia như nhướng mày trợn mắt. Cái gì? Chưa chết à? Mày có bôi mỡ vào cầu thang như tao đã dặn không? Có. Đúng cái đoạn ông chỉ. Nhưng nó chưa chết. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ vỡ lở ra, tôi đi tù mọt gông. Thế thì gay nhỉ. Thế thì mày, mày giết nó đi. Cái gì cơ? Tay Hào dùng mình cứng họng, nhìn lại người vợ đầu ấp tay gối mười mấy năm đang nằm ngoặt ngoẹo ở trong kia. Trong lòng của gã dâng lên thương cảm. Dù sao thì kẻ đẩy vợ mày xuống cầu thang là thằng Toàn, có phải là mày đâu. Mày chỉ giúp vợ mày ra đi thanh thản thôi, chứ mày muốn nửa đời về sau mày nuôi báo cô một con bại liệt à? Giết nó đi. Cái bóng đen kia lại tiếp tục phân tích. Vợ ấy, có dăm bảy thứ vợ. Mày có thể lấy vợ hai, vợ ba, chỉ cần là mày giàu. Nhưng nghĩ xem, những khoản nợ mày đang gánh, xem nó có đáng để cho vợ mày nhắm mắt không. Mày nghĩ đi. Những khoản nợ đó dễ thường đến đời mày, đời con mày, đời cháu mày cũng không trả nổi được đâu. Tay Hào im bặt. Chả là nửa năm trước gã có tham gia một vố làm ăn với mấy người ở cùng cơ quan. Ấy là gom tiền, nhận thầu mấy chục hecta đất nông nghiệp, hứa hẹn rằng sau vài tháng sẽ chờ ô dù trên chuyển cơ cấu thành đất thổ canh thổ cư. Đến lúc ấy phân ra mà bán cho mấy cái tay còn đang bám vào mấy cái gian tập thể của xí nghiệp thì tha hồ mà hốt bạc. Cơ mà cuối cùng đất thì chẳng thấy đâu, thằng kia nó ôm tiền trốn biệt. Tay Hảo không những mất tiền mang nợ mà còn phải gánh hàng loạt những đơn thư khiếu kiện nặc danh của chủ đất nông nghiệp. Họa vô đơn chí. Giữa những cái năm ấy vừa quá độ, cái món nợ khủng khiếp mà tay Hào phải gồng gánh làm cho gã như sống dở chết dở. Thế Hào mấp máy bờ môi, nhìn lại cái thây người vợ đang dần dần mất đi tri giác. Quả thực với tình trạng này, có thể là vợ lão, vợ của gã chưa thể chết ngay. Thế còn cái gì? Giết nó đi, là coi như mày đang kết thúc sự đau đớn cho nó ấy. Giết nó đi. Giọng nói của người kia gằn lên sự đai nghiến, làm cho tay Hào lóe lên một tia tàn bạo. Vợ ơi, tha lỗi cho anh nhá. Vợ nhá, tha lỗi cho anh nhá. Nhá. Giết nó. Giết nó thì mày phải có tất cả đấy. Giết nó đi. Vợ ơi, tha lỗi cho anh. Tha lỗi cho anh. Hàng loạt những âm thanh đang thúc giục ở trong đầu. Ánh mắt của tay Hào đã long sòng sọc. Gã nhảy bổ vào, dùng cánh tay rắn giỏi siết chặt lấy ít hầu của cô Hồng. Chỉ thấy cô Hồng một lần nữa trợn mắt. Luồng dưỡng khí đã mỏng manh lại bị đứt đoạn. Gân xanh gân đỏ vằn vện trên mặt. Tay Hào lúc này không cả dám nhìn. Gã quay mặt đi chỗ khác. Ngay trong khoảnh khắc, gã như sực nhớ ra điều gì. Chết cha, bóp cổ như thế này thì sẽ để lại vết tích. Lỡ mà công an có điều tra thì gã khốn. Gã nắm lấy mớ tóc đang bết chặt những máu rồi nói qua kẽ răng. Như để lấy một chút nhẫn tâm, gã dùng lực kéo hẳn phần đầu của cô Hồng lên, ghè mạnh xuống nền gạch. Những tiếng chan chát vang lên. Tay Hào thậm chí mơ hồ còn nghe rõ cả cái tiếng hộp sọ nó rốp một cái nứt vỡ. Mình tha lỗi cho anh, mình tha lỗi cho anh. Anh sẽ nuôi con, anh sẽ nuôi con. Anh hứa, anh sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho mình. Nhớ, nhớ. Gã nói thế nhưng tay vẫn không ngừng ghẻ chăn chát. Máu huyết đã văng tứ tung, máu bắn lên người, lên mặt. Dễ phải độ 5 phút sau, khi thấy cơ thể của vợ đã rũ rượi, hơi thở đã tắt lịm, Hào mới ngưng tay. Gã thở hổn hển như cố trấn tĩnh dẹp yên sự hung bạo. Khuôn mặt vương đầy máu me, gã ngồi thừa người ngay bên cạnh xác của người đàn bà khốn khổ. Nhìn lại đôi bàn tay đầy cái thứ máu đỏ đến giận người, gã không tin nổi là gã vừa giết người đấy, thậm chí là gã giết vợ mình đấy. Lúc này loáng thoáng bóng người đàn ông đã đứng ở đầu cổng. Tay Hào ngẩng lên, nuốt nước bọt đánh ực. Nó chết rồi. Nó chết hẳn rồi. Ánh mắt của Hào lạc thần, làm gì còn cái vẻ thư sinh lịch sự, sơ vin áo trắng cổ cồn mà mấy cô em gái ở bên cơ quan xí nghiệp của gã vẫn gọi gã là Hào đẹp trai nữa. Bây giờ trông gã chỉ như là một con ác thú. Tất cả tri giác lúc này chỉ thấm đẫm một màu máu. Nhìn lại cái đầu đã vỡ nát cả một bên, hộp sọ lõm bẹp cả xuống, một phần con ngươi lồi cả ra ngoài nhơ nhớp. Gã tự nhiên nhọn cổ, muốn nôn mửa. Cái bóng đen đứng ở đầu cổng tiếp tục trầm giọng. Bây giờ nghe cho rõ đây. Mày lên tầng 2, dọn sạch sẽ hiện trường, sao cho giống nhất với việc vợ mày ngã cầu thang. Sau đó đi báo cho ông già vợ mày biết. Như thế thì mới không bị nghi ngờ, nghe chưa? Nghe ra có phần lý trí, Hào lập tức đứng phát dậy, chân run bần bật lê từng bước lên tầng 2. Nhìn mớ hỗn độn, rồi lại nhìn sang thi thể của vợ. Gã tự nhẩm, giá như có một thứ chưa từng bắt đầu, giá như gã không tham, thì bây giờ gã đâu có phải xuống tay giết vợ. Từng câu từng chữ cứ luẩn quẩn trong đầu. Mất một lúc lâu, gã mới có thể lấy lại được tinh thần. Gã đeo lên cái găng tay, rồi ba chân bốn cẳng dọn dẹp mọi thứ, mọi ngóc ngách mà lão Toàn đã bới móc. Cảm thấy xong xuôi, gã lật đật phi ra ngoài xe, cứ thế chạy thẳng sang bên nhà bố vợ, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Để nguyên si cái xác của cô Hồng nằm đó, nhìn qua thì người ta cũng nghĩ có khi đúng là cô ấy trượt chân ngã mà thôi. Hết tập 1. Thưa quý anh chị em, để mà nói về cái giọng văn làng quê đó, đối với cái giọng văn làng quê thì tác giả Nguyễn Hồng Dung luôn là một cái tay viết rất là uy tín. Vẫn luôn luôn một tay viết rất là uy tín. Đối với giọng văn làng quê thì từ cái cách hành văn cho đến cách xây dựng bối cảnh, nếu mà theo như anh Tũng đoán thì cái bộ này tác giả viết vào cái giai đoạn những cái năm khoảng tầm 89-90, tức là sau khi mà xóa bao cấp và tiến lên mở cửa, đúng không? Ok, Hào đẹp trai, mai vào xem em trả giá như nào. Hào đẹp trai, mấy thằng sơ vi áo trắng cổ cồn là mấy thằng cực kỳ nguy hiểm. Đó, thì cái bối cảnh của cái bộ này thì là tác giả Nguyễn Hồng Dung xây dựng, thì anh đoán áng áng là những cái năm mà sau bao cấp, khi mà cái nền kinh tế mở cửa nó ập đến quá nhanh, những người dân, đặc biệt là những người dân quê, họ tức là mọi thứ nó thay đổi nhanh quá, họ không bắt kịp được, với nó giống như kiểu là sinh cái gì nhỉ, tăng trưởng nhưng không phát triển à, hay cái gì, tức là nôm na là một đứa trẻ lớn quá nhanh nhưng cái áo của nó thì lại không có kịp thay đấy. Thế cho nên là thành ra là trông nó mọi thứ nó rất là kích, nó rất là khó chịu, nó rất là thô. Thì cái này thì tôi là người sinh ra trước giai đoạn đó, nhưng lớn lên trong giai đoạn đó tôi là người thấy rất rất rõ. Và cái khu của tôi ở đó, quê anh chị em, thì nó là cái chỗ mà là tiếp giáp, tức là qua cái khu tôi ở thì là cái khu công nhân, cả tập thể cán bộ công nhân viên ở rất là đông. Đấy, người ta làm cho công nhân ở. Anh hello Toàn béo nhá, lão Toàn béo nhá, khiếp, hôm nay hai thằng thủ phạm đều xuất hiện. Thì qua cái khu nhà tôi là vào khu nông nghiệp, thế nên là tôi thấy hết tất cả mọi thứ, từ những cái sự phát triển của phố thị cho đến những cái sự chơi với của nông thôn. Tôi chả nói gì, chỉ nói là cái ngày đó khi mà ông bác hàng xóm đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức về, bác ấy mang về một cái con xe hồi đấy là con, nó không phải là Simpson, con gì nhỉ, Công Pho à, tôi không nhớ lắm. Công Pho thì đã là ghê gớm lắm, ghê lắm rồi. Cả cái khu đó là có cái con Công Pho của bác, là cái tụi trẻ con lít nhít, nó ghê lắm. Và bác ấy cũng rất là oai, thích lắm, trời ơi, thích lắm. Thằng nào mà được, hôm nào mà bác mát tính á, bác cho đặt ngồi lên trên cái bình xăng đằng trước á, thì nó thích lắm. Nhưng cho đến một ngày, thì tôi nhớ mãi là cái chú ấy là cái chú lái xe. Chú ấy là bạn thân với cha tôi luôn. Cha tôi thì lái tàu, chú ấy thì lái xe. Tức là ngày xưa thì hai ông đều là học sửa chữa cơ khí, và sau đó là bên xí nghiệp họ phân việc. Thì cha tôi thì đi lái tàu, còn chú ấy thì đi lái xe. Cũng là lái xe cho xí nghiệp thôi, chứ hồi đấy thì không có cái quan, chưa có quan điểm là đi làm ngoài các bạn. Thì cha tôi lái tàu thì khổ. Lúc đó là chỉ lái tàu loanh quanh ở trong cái khu công nghiệp gang thép thôi, chở vật liệu, nguyên vật liệu thôi. Chú ấy thì lái xe thì lại ngon, tại vì chú ấy thì là chuyên đi các tỉnh lái xe chở quặng. Thế thì nguyên tắc là như thế này các bạn. Thường thường là lái xe đi một chuyến, nhưng khi về thì họ sẽ lại tiện, họ phải chở một cái gì đó về. Nhưng có những chuyến xe là không có hàng về, tức là xí nghiệp có thể họ không có cái liên hệ hàng về. Thế thì chú ấy sẽ lại liên hệ với các chủ khác, các cái chủ buôn, con buôn, để chở hàng về và lấy tiền. Thứ hai nữa là thậm chí là các chú ấy cũng có những cái chuyến đánh hàng. Có thể là cái chuyến nào mà xe nó chơi vơi, nó vơi á, thì chú ấy thậm chí là chú ấy tự bỏ tiền ra đánh hàng. Thế nên là kinh tế chú có lắm, chú có kinh tế lắm các bạn. Và cái năm đó đó, em hello anh Danh, ông già em thì hiền, ông già em thì hiền khô, anh Danh nói chuyện thì biết đó. Thì cái năm đó là khi mà cái bác kia có cái con đấy, tôi nhớ, tôi không nhớ Công Pho, không phải con Simpson là sao, là cũng có, nhưng mà ở trên chỗ tôi nó ít đi Simpson lắm. Công Pho, chủ yếu là mấy người đi đi Đông Âu và đi tiệp đi Nga đó, thì là họ đi, họ mang Công Pho rồi là min khơ về thôi. Simpson thì cũng có nhưng ít. Thì cho đến một ngày chú ấy đi con DD về các bạn, con DD đỏ yếm trắng á, trời ơi nó đẹp, nó đẹp dã man luôn. Cả cái khu của tôi, tất cả mọi người láp mắt, nó nhốn nháo hết cả lên. Những cái người mà nghèo nghèo á, người ta không tưởng tượng nổi đây, người ta không tưởng tượng đây là con xe gì. Đấy thì anh đang nói đúng như cái giai đoạn năm 90 đó, Đức Vượng. Cái lúc đó là anh lớn lớn, anh bắt đầu anh nhớ được rồi. Người ta không tưởng tượng nổi, không biết đấy là con gì, con DD. Thế là những cái người mà biết một tí thì bảo là con DD. Mà các bạn biết không, cái thời điểm đó nó đắt, nó đắt kinh khủng. Tôi nhớ rằng là đến khi mà ông bác tôi á, mãi sau này bác tôi mua con The Gym Thái, là nó The Gym 3 cục, là nó 30 cây vàng. Mà bác bảo là cái con DD ở cái thời điểm trước đấy ấy, nó còn đắt hơn thế nữa thì nó không biết là bao nhiêu. 30 cây vàng mà nó còn đắt hơn nữa thì không biết luôn là như nào các bạn. Tôi chỉ biết rằng là cả cái khu của tôi, tức là cái khu nhà tôi lúc đó là cái dãy tập thể. Nó là cái dãy tập thể, nó là những cái dãy tập thể cho cán bộ công nhân viên ở trong công ty gang thép họ ở đó. Cả 4-5 cái khu đấy, cái dãy tập thể như vậy, nó náo loạn hết cả lên. Trời ơi, phải nói là mọi thứ nó con người, người ta không kịp thích nghi với những cái thứ thay đổi quá nhanh. Mà trong cái câu chuyện lần này là anh rất là thích khi mà Nguyễn Hồng Dung em đưa cái hình ảnh những người dân quê, họ nhìn những người trên phố xây nhà ống. Em ở cái hố xí sao lại xây ở trong nhà bay? Tại vì sao bà lập bà nghĩ như vậy? Thì nói cho một số em cháu còn trẻ, các em cháu không biết. Thì anh sinh ra vào cái thời mà nói thật, anh phải nói thật là hơi thô. Mà có thể là nhiều bạn sẽ nghĩ là mất vệ sinh, nhưng ở cái thời đó bọn anh thấy nó bình thường. Anh sinh ra vào cái thời là nhà anh ỉa ở cái hố xí hai ngăn. Anh đã từng kể một lần rồi đó. Cái hố xí hai ngăn nhưng nó không có tự hoại. Là cái nhà tròi tròi con ấy, đặt một cái tấm lên, nó có hai cái lỗ ở hai đầu ạ, dưới nó là cái hầm, thế cứ ẻ xuống cái lỗ đó bên này, vứt cho bếp lên để cho nó tự ủ, sau đó là đầy bên này thì đậy lại một thời gian để cho nó phân hủy, sau đó lấy đi bón rau thì lại ẻ bên này đấy, cứ cái hồ sơ hàng ngày nó thối kinh khủng luôn mấy ông, nó thối kinh khủng. Mà cái thời gian mà anh còn bé bé đó thì lúc đấy anh không anh lô tác giả Trung Kiên, hello tác giả Phan An, cái thời mà anh còn không nhớ được ấy, thì mẹ anh còn nói là cái thời đó là ở nhà tập thể là còn phải ở, phải ể cái hố xí công cộng, tức là cả một cái dãy tập thể đó ể chung một cái hố xí. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi ể là phải xếp hàng, đi ể là phải xếp hàng. Thì cái lúc đấy thì anh đẻ ra rồi, nhưng anh không nhận thức được, anh không nhớ. Lúc đấy thì anh không nhớ, anh còn bé quá. Thì đến khi mà anh lớn lên thì là anh vẫn còn ẻ cái suối hô xí hai ngăn thật. Nó thối lắm các bạn. À, đây là nói thật nha. Anh, các em, các cháu không biết bảo là mất vệ sinh. Nhưng đó là thật. Thế thì, đấy là ở quê, ở nông thôn. Thế thì bắt đầu là cái giai đoạn bắt đầu khi, thôi tụi mình không nói sơ sơ về cái đoạn hô xí quê thôi. Thế thì khi mà ở nông thôn người ta như thế, nhưng mà ở thành phố, những người giàu người ta có tiền, người ta bắt đầu xây nhà ống. Như bây giờ đó các bạn, người ta bắt đầu là du nhập cái gì? Du nhập bếp ga. Thay vì cái bếp dầu. Thay vì cái bếp dầu này, các bạn biết bếp dầu đúng không? Bếp dầu đó, cái bếp dầu ma rút. Nhà mình cũng có một thời đun bếp dầu, nhưng mình thì lúc đó mình không phải nấu cơm, mình không biết. Nhưng mà có, mình có nhớ. Bếp dầu này, củi này. Ở quê thì hầu như là củi là chính, củi rơm. Nhưng mà ở trên thành phố hoặc những cái khu mà như của nhà mình tập thể đó thì là bếp dầu là nhiều, bếp dầu, bếp than. Không, cái thời đó nó còn chưa có than tổ ong nữa, sau này mới có than tổ ong. Thời đó người ta gọi là than đá. Đó, than đá. Nhóm đó khói mù mịt, cái than tổ ong nữa, sau này thì nó còn ít khói. À. Chứ cái than đá nó mù mịt luôn. Đó. Thế thì bắt đầu lúc đó là bắt đầu có bếp ga du nhập. Bếp ga nha, không phải bioga là vẫn ở quê là mãi sau mới có. Bếp ga rồi, ga nói đó. Nhưng mà ở thành phố mới có, quê làm gì được có khái niệm bếp ga. Rồi là cái nhà vệ sinh tự hoại. Lúc đó là ở thành phố là có. Thế thì tôi chả nói đâu xa. Tôi không nói đâu xa cả. Cái khu mà qua, lúc đó thì nhà tôi, cái khu nhà tôi là vẫn là dãy tập thể, nhưng mà qua ra ngoài nhà tôi là ra ngoài phố thì là bắt đầu là người ta có. Thế thì tôi đi vào trong, bạn bè kiểu trẻ con mà toàn vào trong những cái khu nông nghiệp để chơi, có đồng có ruộng, thích lắm. Thế tôi vẫn còn nhớ mãi cái câu chuyện đó. Tôi nghe đúng là có sự thật, là có mấy ông ấy, là nói chuyện với nhau bảo bọn dở người đưa nhà vệ sinh vào trong, xây nhà vệ sinh ở trong nhà, thối mom nhà vệ sinh phải xây xa ra, hố xí, người ta gọi là hố xí thì phải xây xa ra, ai xây hố xí trong nhà, lại còn xây hố xí cạnh phòng ngủ, thế chúng mày ngủ cạnh cái hố ỉa đấy. Sự thật là như thế. Thế nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là cái nhà vệ sinh tự hoại, người ta giật đấy. Lúc đó người ta không có khái niệm đó các bạn, người ta không có khái niệm đó. Đi ẻ là phải để lại bã để còn bón ruộng. Không, sự thật là như thế. Đó, sự thật nó là như vậy. Thế thì cái giai đoạn này nó có nhiều cái kỷ niệm. Nó phải nói là khổ nhưng vui và đáng nhớ. Các bạn có biết, cái thời tôi lớn lên, mặc dù ở chỗ tôi thì nó cũng hạn, nó ít mất điện lắm, nó ít lắm. Bởi vì khu công nghiệp mà. Cái thời đó thì lại là cái khu công nghiệp của tôi, nó lại là cái đường dây chính. Nó hoạt động công suất liên tục. Thế nên là thậm chí nó còn ít mất điện hơn bây giờ. Nhưng mà điện của dân sử dụng thì nó yếu. Thời đó nó chưa có cái bóng đèn tuýp. Mãi sau này nó mới có cái bóng đèn tuýp trắng đó. Thời đó nó chỉ là cái bóng đèn sợi đốt. Các bạn có biết không? Cứ đến cái giờ cao điểm, tức là cái giờ mà khoảng từ 5 giờ đổ đi, người ta gọi là cái giờ cao điểm, điện nó cúp liên tục là một. Nó cúp không phải vì người ta cúp, mà vì nó quá tải, nó sụp, nó đổi pha. Ngày xưa thì tôi cũng không hiểu về điện lắm, nhưng mà cứ đến cái giờ đó là người ta đổi pha. Tắt đi khoảng tầm 5-10 phút thì lại có là cái giờ đổi pha. Mà khổ ghê, tôi nhớ mãi cái giờ xem phim Tây Du Ký, nó hình như 6:30-7 giờ gì đó, nó đổi pha đúng giờ đấy. Kiểu bao giờ cũng mất 5-10 phút Tây Du Ký. Tức ghê. Duy nhất thứ bảy chủ nhật người ta đổi pha vào buổi trưa. Tại vì giờ đó, những cái ngày đó là nhà máy người ta sản xuất giảm bớt cái thời lượng cho công nhân, người ta nghỉ cuối tuần. Người ta cũng vẫn hoàn sản xuất, nhưng mà người ta bớt, giảm bớt đi. Thì người ta chuyển đổi pha buổi trưa, thì những ngày đó lại không có phim Tây Du Ký. Cái đấy là cái kỷ niệm không bao giờ quên. Và đặc biệt là nếu mà có điện đó, cái bóng nó cứ đỏ quanh quạch luôn các bạn. Cái bóng nó đỏ quanh quạch luôn, tại vì điện nó quá yếu. Nó quá yếu. Khổ ghê. Đấy là chỗ tôi. Ở quê. Tôi về quê, mùa hè về quê, bố mẹ hay cho về quê cả tháng trời. Nó còn mất điện đó các bạn. Nó mất điện. Họa hoàn lắm, có khi còn mất điện cả ngày. Đến khoảng 9-10 giờ đêm mới có. Có đến khoảng 3-4 giờ sáng lại cắt. Nó mất điện nhiều lắm. Cái thời đó là như vậy, khổ. Nhưng mà lại được cái là vui. Vui ở cái gì ạ? Tivi ít. Không có tivi, không có điện thoại. Không có những cái thứ để chúng ta cứ ngồi một chỗ cắm mặt vào đó để mà xa rời tất cả những người xung quanh. Không có tivi, không có điện thoại, không có những cái thứ đó. Thế thành ra trẻ con phải chạy ra đường chơi với bạn bè, cả lũ chạy chơi với nhau. Buổi tối đến cái mùa nhãn về quê nó đã lắm các bạn. Dọc cái bờ ao đình người ta trồng nhãn nhiều lắm. Nhãn là nhãn, đấy là nhãn của đình, nhãn của thôn, của làng, chứ không phải của riêng ai. Thế chỉ có cái ông Từ ở trong đình ông trông thôi. Ông trông trông nhãn. Mà ông Từ thì ông già rồi. Ông ấy cứ chiều tối là ông về ông ăn cơm. Và ông ăn cơm thì ông thường thường là ông cứ làm 2-3 cút rượu. Thế là ông lênh khênh ông phê phê là ông gia đình ông ngủ trong đình. Bọn trẻ con cứ ra vặt ăn mà cái nhãn nó to các bạn, ăn đến rát cả lưỡi mà không hết nữa. Ăn thoải mái luôn. Ăn rát lưỡi mà nó không hết. Cây nhãn nó to lắm, cây nhãn cổ thụ mà. Mà dọc quanh bờ ao đình nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm nữa. Đó. Nó vui lắm. Tại vì là đâu có điện thoại, đâu có tivi, đâu có smartphone, đâu có mạng internet để cắm mặt vào đó để mà xa rời đi những người xung quanh. Cho nên là lũ trẻ cũng chỉ biết tìm đến nhau để chơi. Mấy ông già, mấy ông người lớn thì ăn cơm xong thì pha nước chè. Sau đó là ở ngay xóm tôi chẳng hạn đó, ở cái xóm tập thể của tôi đó, thì là có cái nhà ông đấy là ông nhà báo. Ông nhà báo, ông ấy, tôi nhớ mãi bọn tôi gọi là bác nhà báo mà, bác báo mà. Ông ấy cứ tối là ông pha nước. Ông ấy đun nước. Ông ấy đun nước. Vợ của ông ấy cùng với mẹ của ông ấy là chuyên là đun nước nóng cho vào phích để mang đi bán cho các dãy tập thể. Đấy. Thì tối là ông ấy có nước. Thế thì lại một bác nữa thì sang góp chè. Đấy. Bố tôi thì thỉnh thoảng thì mang ít kẹo lạc, thỉnh thoảng cũng mang ấm chè. Đại khái là cứ mỗi người góp tí và mấy ông ngồi uống nước. Khề khà câu chuyện uống nước chè khổ bỏ mẹ, nhưng mà nói chuyện mẹ gì như là Đông Âu tan rã hay là Liên Xô tan rã hay cái gì á. Nhưng mà vui. Mấy bà thì ra ngồi ở cái sân của, lúc đó thì nó không gọi là hợp tác xã. Lúc đó nó không gọi là nhà văn hóa. Một là sân hợp tác xã, còn ở trên chỗ tôi thì nó có cái cổng nhà trẻ. Nó có một cái nhà trẻ chỗ đó, nó mát lắm. Gió nó thổi lồng lộng ấy. Mát lắm. Thế là các bà ra đấy ngồi tám chuyện đến khoảng 10 giờ. Trời nó dịu rồi thì gọi trẻ con về ngủ. Cái tuổi thơ hồi đó nó vui lắm. Nó vui, nó đã đời lắm. Thì cái chuyện ở cái giai đoạn này thì có, nếu như cái dòng chuyện tâm lý xã hội thì có nhiều tác giả khai thác, nhưng mà cái dòng chuyện ma thì lại ít. Nên thực sự là anh rất muốn, anh rất muốn nghe, hoặc là anh cũng rất muốn là các tác giả, các bạn có thể khai thác chuyện ở cái giai đoạn này. Thì anh thích tại vì nó dân dã, nó gần gũi. Cái thứ hai nữa là nó có một phần tuổi thơ của anh, anh rất là thích. Các em cháu sau này lớn lên ở cái thời nó đã đủ đầy rồi thì cũng nên để biết rằng à, ngày xưa cái thời cha mình, anh mình cũng đã từng có một cái thời vất vả như vậy, khổ cực như vậy, nhưng vui như vậy. Nói thật là mà các em các cháu bây giờ đủ đầy, cái gì cũng có, nhưng chưa chắc đã vui, chưa chắc đã vui bằng bọn anh ở đây. Anh Danh, cái cây giống cây nhãn đó là cây quất hồng bì đó anh Danh. Quất hồng bì hình như có nơi người ta gọi là ngũ gia bì đó anh Danh. Ông Danh ông ở bên Mỹ về, tôi đưa ông đi, ông ấy nhìn ông bảo cây nhãn, trời ơi sao cái mùa này nhãn, mà nhãn sao nó kỳ vậy. Là cây quất hồng bì ở chỗ tôi nó trồng nhiều lắm, người ta trồng nhiều lắm. Nó cái quất hồng bì ăn nó cái quả nó hôm bữa đó thì nó hơi xanh xanh, ăn nó chua chua, vỏ nó he he, nhưng mà đến lúc nó ngọt độ khoảng nửa tháng sau nó mới ngọt anh, nửa tháng sau nó mới ngọt. Đúng rồi Thu Huyền, ngày xưa anh cũng đi xem, anh cũng đi xem phim, nhưng mà cái thời đó là cái đầu băng. Ừ, anh cũng bị thu 200 đồng kìa Huyền. Anh bị thu 200 đồng. Sau đó là cái lúc mà anh lớn lên hơn tí nữa, đến khi mà anh, nhà anh có đầu á, có đầu đầu đầu băng rồi á, thì lúc đó là anh lớn hẳn rồi, lớn hơn rồi. Thì không còn cái tình trạng đấy, bởi vì lúc đó là nhà người ta sắm riêng rồi. Thế nhưng mà cái thời anh còn bé bé đó, là đúng rồi. Phim trưởng. Tức là có cái ông có cái đầu quay băng đó, đặt băng từ đó các bạn, băng từ. Đó. Và cái tivi cái giai đoạn sau thì nó là tivi màu rồi. Và ông ấy cứ đi mua những cái băng phim trưởng nha, phim trưởng của VTB ấy. Thần Điêu Bộ Đại Hiệp này nọ, cái những cái bản cũ ngày xưa đó. Phim trưởng có cả Thành Long hồi đầu mà đóng Túy Quyền đó. Là ông ấy để ở trên cái cửa sổ nhà ông, nhưng mà quay ra ngoài. Và ông ấy ở cái sân ông đóng cổng lại, thằng nào muốn vào xem thì 200 đồng. Đúng rồi, anh cũng y như vậy đó Huyền. Nhưng mà lại cái đấy còn không đắt tiền bằng thế này. Cũng có một ông khác nha, nhưng mà ông này thì hai vợ chồng ông ấy mở quán cà phê ở tiết ngoài phố đó. Là hai vợ chồng ông ấy mở phim sẽ. Họ vợ chồng ông ấy là mở băng sẽ, nửa đêm khiêu chiến rồi gì gì đó. Là cũng thu tiền, nhưng mà không phải là 200 đâu. Mà nhiều lắm, nhưng mà hồi đó thì anh còn bé, anh không có được biết, anh chỉ nghe mấy anh lớn anh kể lại thôi. Thế là cái bọn choai choai đó, mà đừng nói cho bọn choai choai, thậm chí là các ông tối chán chán là bảo vợ là ê, tao đi ra sang uống nước chè nhà hàng xóm này nọ đồ, nhưng thực ra là đi ra nhà cái ông đấy ở ngoài phố đó để vào xem phim sẽ. Anh nghe kể như vậy luôn á. Thật, đấy là chuyện thật đó các bạn, các em các cháu, thật đó. Nhưng mà cái đó thì ông ấy không, ông này thì ông ấy làm ở trong kín, ông không làm, ông làm ở trong nhà, ông đóng cửa lại. Ui tối đông lắm, anh có lần bọn trẻ con rủ nhau, bọn anh rủ nhau đi xong đầu trèo lên trên cái bờ tường của nhà khác ấy, nhòm qua cái tấm phêrô xi măng nó gập ghềnh, nó uốn sóng này, nhòm qua khe đấy nhìn xuống, nhưng mà nhìn không có hết. Nhưng mà trên màn hình thì đúng là phim sẽ thật, có luôn đó bé tiểu xà, có mà, chuyện đây là chuyện thật luôn. Nó đã từng có một thời như vậy. Sau đó là chú nhớ là ông đó là còn bị công an vào tận nhà đó. Hồi đó là cái đấy là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, công an vào tận nhà luôn. Còn còn nếu mà phim mấy cái phim trưởng này nọ đồ ấy, là anh cũng y như Huyền Trần kìa, có khi Huyền Trần xếp xếp tuổi anh là anh cũng cũng thu 200, nộp 200 đồng. Nhưng mà anh thì anh không phải nộp. Anh chỉ nộp một hai lần đầu thôi, sau là anh chơi thân với thằng con ông ấy. Là nó mở cái cửa sau cho anh đi vào xem. Cái tuổi thơ nó tuyệt vời lắm. Nó nghèo nhưng mà nó vui. Nó vui lắm. Mà có những cái niềm vui bây giờ anh chẳng thấy nữa. Tiếc lắm. 208 thì sướng rồi. 208 là sướng là hiếu. 208 là anh còn có cả máy vi tính rồi mà. Mấy cái năm mà khi mà anh lớn lên rồi á, là bà già anh đã bắt đầu làm ăn được. 208 là anh còn có hẳn cái máy vi tính rồi luôn đó. Mạng lúc đấy là mạng ADSL rồi. Anh chơi game online rồi mà, anh nhớ là 208 là anh chơi game online rồi. Mạng ADSL rồi. Trước đấy nhiều, nó khổ lắm. Những cái năm khoảng 90, ngoài 90, 95, anh nhớ là lúc đó là bà già anh đẻ thằng út. Khổ lắm. Ok, ngày mai tụi mình tâm sự tiếp về cái này nhé. Bây giờ buồn rồi. Tôi đi làm đây. Nhá. Tôi đi làm đây. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. À, ngày mai chúng ta sẽ xem là thằng Hào với Lão Toàn sẽ phải trả giá như thế nào. À, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.